Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 51. Đêm nay hẹn pháo. Để thái dịch phái miễn đi ma môn chi quấy nhiễu, thậm chí nhảy một cách trở thành phong vụ thành phạm vi bên trong môn phái mạnh mẽ nhất. Câu nói này nói ra, dù là Tô Vân Lam cũng không cách nào bình tĩnh rồi. Nếu là người khác nói như vậy, Tô Vân Lam tất nhiên sẽ không để ý, thậm chí chỉ có thể cảm thấy đối phương là điên rồi. Có thể Từ Khuyết nói như vậy, Tô Vân Lam liền không có cách nào không thèm để ý. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Khuyết tựa hồ cũng coi như là nửa cái người điên. Thiếu niên này đến nay sáng tạo đi ra sự tích, hầu như mỗi một kiện đều là điên cuồng, cũng là tràn ngập kỳ tích. Đầu tiên là lấy kết đan kỳ cảnh giới độc thân tiêu diệt mơ dụ môn, sau đó trên Thiên Võ Tông ở anh biến kỳ cường giả trước mặt tiêu diệt nguyên anh kỳ, còn đạp hủy Thiên Võ Tông, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Kết quả hơn nửa tháng sau, hắn lại xuất hiện ở Khô Cốt Lâm, lấy kim đan kỳ tu vị, một thân một mình diệt toàn bộ huyết hải môn. Mà hiện tại, Từ Khuyết lại đột nhiên nói có cách làm pháp năng để thái dịch phái quật khởi, Tô Vân Lam phản ứng đầu tiên chính là: cái tên này cũng không phải là muốn cầm phong vụ thành hết thảy môn phái đều diệt chứ? Lúc này, Tô Vân Lam đẩy ra Từ Khuyết, hơi lùi về sau hai bước, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói: cái này, Từ đạo hữu, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Để ta bình tĩnh. Từ Khuyết phục hồi tinh thần lại, có chút mộng. Nghe được loại này tin tức tốt, nàng dĩ nhiên không hưng phấn. Làm sao ngược lại còn để ta bình tĩnh? Mẹ thiệt thòi lớn rồi, bỏ ra chừng 100 điểm trang bức hối đoái bản vẽ, còn chưa kịp thừa dịp loạn hôn nàng một cách đây, thậm chí ngay cả ôm đều ôm không một hồi, bệnh thiếu máu à. Từ đạo hữu, ta rõ ràng lòng tốt của ngươi, chỉ là nếu có thể giải quyết ma môn chi ưu tự nhiên là được. Có thể những môn phái khác đều là vô tội, còn xin ngươi thủ hạ lưu tình. Lúc này, Tô Vân Lam có chút uyển chuyển nói rằng ý tứ chính là để Từ Khuyết cái này điên cuồng giết người ma buông tha cái khác chính đạo tông phái. Từ Khuyết nghe được đầu óc mơ hồ nói: Tô trưởng môn, ngươi đang nói cái gì nha? Ta tính toán một chút, kỳ thực là như vậy, ta chỗ này có một phương bản vẽ, có thể rèn đúc một cái uy lực pháp bảo mạnh mẽ trợ giúp ngươi trấn thủ thái dịch phái, như vậy ma môn xâm lấn thời điểm, các ngươi cũng là yên ổn không lo, nếu là ngươi có dã tâm, tự nhiên cũng có thể mang này pháp bảo đi chinh chiến, bảo đảm thuận buồm xuôi gió. Nói, Từ Khuyết đem bản đồ giấy lấy ra, đưa cho Tô Vân Lam. Tô Vân Lam ngẩn ra, cũng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là mình hiểu lầm, này Từ Khuyết cũng không phải muốn giết người, mà là đưa pháp bảo. Như vậy ngược lại cũng không tồi, chỉ là cái gì pháp bảo có thể có loại uy lực này. Có thể ngăn trở ma môn, còn có thể chinh chiến tứ phương. Tô Vân Lam không khỏi có chút ngạc nhiên lên, chậm rãi đem bản đồ giấy tiếp tới. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, nhân cơ hội đụng một cái Tô Vân Lam cặp kia mềm mại không xương trắng mịn tay nhỏ. Trên thực tế, hắn lấy ra bức tranh này chỉ tên là Thần Uy Sung Năng Pháo. Thiết kế đồ là đến từ một cái công nghệ cao tu tiên giới thời không cường đại võ khí, bỏ ra Từ Khuyết dòng giã 120 điểm trang bức hối đoái mà tới. Chỉ cần chiếu bản vẽ thiết kế, đem này pháo rèn đúc đi ra, liền có thể bị người khác sử dụng. Đương nhiên, này Thần Uy Sung Năng Pháo uy lực cũng là kinh người, chỉ cần tiêu hao một điểm linh thạch, mỗi một pháo tương đương với nguyên anh kỳ cường giả tối đỉnh đòn mạnh nhất. Nếu như số lượng có đủ nhiều, anh biến kỳ cường giả cũng đến quỳ. Hơn nữa mấu chốt nhất, chính là chỉ cần Từ Khuyết thân thủ rèn đúc đi ra sung năng pháo, bất kể là người nào sử dụng, chỉ cần giết người, thì sẽ đem kinh nghiệm cùng khen thưởng đều tính ở Từ Khuyết trên người. Cái này cũng là hắn tại sao như vậy tích cực đưa pháo nguyên nhân. Mặc kệ sau đó đi đến chỗ nào, chỉ cần Thái Dịch phái nắm những này thần uy sung năng pháo giết địch, hắn đều tại mọi thời khắc có thể được kinh nghiệm, chuyện như vậy đổi ai cũng đồng ý được. Nhưng mà Tô Vân Lam nhìn thiết kế đồ một chút sau, con ngươi hiếu kỳ nhất thời liền không còn, khẽ cười khổ, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Từ đạo hữu, loại này, thế gian pháo e sợ tác dụng không lớn đi. Thế gian pháo? Đùa gì thế, thế gian pháo có thể cùng này so với sao? Từ Khuyết không vui, chỉ vào bản vẽ nói ra. Tô trưởng môn, ngươi nhìn rõ ràng, đây là thần uy sung năng pháo, một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể làm cho nó đánh ra 10 pháo, mỗi một pháo có thể so với nguyên anh kỳ cường giả đòn mạnh nhất, nếu là ta chế tạo 10 tòa đi ra, ngươi này Thái Dịch phái nhưng là vô địch rồi, anh biến kỳ cường giả cũng không dám trêu chọc các ngươi. Tô Vân Lam vẻ mặt cứng đờ, lại miễn cứng nở nụ cười, hiển nhiên cũng không tin Từ Khuyết. Dù sao ở tu tiên giới, nàng có thể chưa từng nghe nói có pháp bảo gì là có thể mạnh mẽ như vậy, lại chỉ dùng một khối hạ phẩm linh thạch là có thể thôi thúc, hơn nữa mỗi một kích uy lực còn có thể so với nguyên anh kỳ. Sao lại có thể như thế nhỉ, trừ phi là trong truyền thuyết tiên khí. Có thể tiên khí cũng phải dựa vào chân nguyên lực thôi thúc ạ, đồng thời còn phải là tiên nhân mới có thể rèn đúc mà ra, sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền làm ra đến. Bất quá những câu nói này nàng cũng không tiện cùng Từ Khuyết nói rõ, sợ rơi xuống hắn mặt mũi, đơn giản liền đem bản đồ giấy đưa trả lại cho Từ Khuyết, nói ra. Từ đạo hữu, đã như vậy. Vậy làm phiền ngươi cần làm sao vật liệu cứ mở miệng, chỉ cần ta Thái Dịch phái có, ngươi liền cứ việc nắm đi. Không phải nàng ra tay khá hào phóng, thực sự là hiện tại Thái Dịch phái đã sơn cùng thủy tận, trong bảo khố căn bản liền không cái gì vật quý giá, Tô Vân Lam tự nhiên là tùy ý Từ Khuyết đi lấy. Nhưng mà này môn thần uy sung năng pháo, vừa vặn liền không cần tài liệu quý giá gì, chỉ dùng đến lượng lớn huyền thiết thôi, cái khác phức tạp phù văn thạch mảnh, mua bản vẽ giờ biếu tặng không ít đầy đủ Từ Khuyết xen đúc 4-5 ồ đại pháo rồi. Cuối cùng, Từ Khuyết từ Tô Vân Lam này lấy một khối lệnh bài, liền thẳng đến Thái Dịch phái tàng bảo khố mà đi. Ngược lại ngủ không được, ngược lại không có thời gian, không bằng trước hết làm được. Huyền thiết là rèn đúc phi kiếm chuẩn bị vật liệu, vì lẽ đó Thái Dịch phái tàng bảo khố bên trong có lượng lớn tồn kho. Từ Khuyết sau khi đi vào, không nói hai lời, liền đem những kia huyền thiết rời vào hết sạch, làm cho trông coi bảo khố vài tên đệ tử dồn dập há hốc mồm. Cuối cùng Từ Khuyết trở lại mình gian tiểu viện kia bên trong, liền đoán tạo lô đều lười đi tìm, trực tiếp đem trong cơ thể chân nguyên lực đánh ra, để huyền thiết trôi nổi giữa không trung. Theo sát, lòng bàn tay lại bốc lên ra một tia hừng hực màu xanh hỏa diễm, chính là này thanh liên địa tâm hỏa, trong nháy mắt đem huyền thiết bao vây trong đó, nhanh chóng bốc cháy lên. Dựa theo bản vẽ bên trong nói rõ, Từ Khuyết lợi dụng dị hỏa nhanh chóng đem huyền thiết tiến hành tan chảy thành trạng thái lỏng, loại bỏ bên trong tạp chất, toàn bộ quá trình liền bỏ ra vài cái thời thần. Mãi đến tận sắc trời dần sáng, hắn mới rốt cuộc ngưng luyện ra một luồng toàn thân đen kịp huyền thiết dịch. Sau đó lại bắt đầu đem huyền thiết dịch tiến hành nặn hình, vừa làm lạnh, vừa ngưng tụ thành bản vẽ bên trong. Thần uy sung năng pháo. Giáng dấp. Ở thân pháo cứng thành hình thời khắc, hắn nhanh chóng lấy ra hai khối khắc đầy phù văn dấu ấm thạch mảnh, chính là mua bản vẽ giờ sử dụng, trực tiếp quay nhập sung năng pháo trung tâm vị trí. Loại này nguyên lý thật giống như là đem một khối chip điện tử trồng vào điện tử sản phẩm bên trong, Từ Khuyết làm được vô cùng thuận lợi. Mấy cái thời thần sau khi đã gần đến hoàng hôn, chân trời nổi lên hồng hà. Từ Khuyết môn thứ nhất, thần uy sung năng pháo, cũng thuận lợi rèn đúc hoàn thành, chính thức tuyên cáo thành công. Cả tòa thần pháo ước chừng dài hơn 1 mét, thân pháo mặt ngoài đen kịp như mực, mà lại phát họa lít nha lít nhít phù văn màu vàng, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Hắn không kịp trước tiên thử nghiệm, trực tiếp gọi tới một tên thái dịch phái đệ tử, để hắn đi thông báo trưởng môn cùng với hai tên trưởng lão sang đây xem pháo. Đệ tử kia chạy tới sau, nhìn thấy Từ Khuyết ở trong sân tạo một môn pháo, sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ, tựa hồ muốn cười, lại không dám bật cười. Đường đường một tên tu tiên giả, lại mua bán lại ra một cái phàm nhân quân doanh đồ vật, còn một bộ xem là bảo dáng vẻ, nếu là chuyện đi, nhất định sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Có thể Từ Khuyết tốt xấu cũng là quý khách thân phận, tên đệ tử kia cuối cùng vẫn là dùng sức đình chỉ ý cười, nhẹ giọng nói ra. Đạo hữu, chúng ta đi gặp trưởng môn cùng trưởng lão giờ đều cần trước tiên đưa đi một tấm danh thiếp, viết rõ ý đồ đến. Cái gì ngoạn ý? Thấy bọn họ còn phải đưa thiệp mời, này tính là gì tật xấu à? Từ Khuyết nhất thời nhíu mày. Một cái môn phái nhỏ lại vẫn chuẩn những này phá quy củ, nhân gia Thiên Võ Tông đều không phức tạp như vậy. Đệ tử kia vội vã xua tay, giải thích. Đạo hữu ngài hiểu lầm, chúng ta các đời trưởng môn cùng trưởng lão đều ở tại tàng thư các bên trong, mà tàng thư các lại che kín cấm chế, phải nắm giữ lệnh cấm mới có thể đi vào. Có thể lệnh cấm chỉ có trưởng lão cùng trưởng môn mới có thể bên người mang theo, những đệ tử còn lại có việc bẩm báo giờ, chỉ có thể đem danh thiếp đưa đi vào. Chúng ta trưởng môn cũng từng là việc này phát sầu, muốn thay đổi những cấm chế kia, nhưng căn bản không có biện pháp chút nào, bởi vì đó là chúng ta tổ sư ra năm đó bày xuống. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết lúc này mới khẽ gật đầu, nói ra. Được thôi, vậy ngươi giúp ta viết mở ra danh thiếp, mau mau đưa tới. Được, làm phiền đạo hữu ngài niệm một thoáng, ta đè ngài nói tới viết lên. Tên đệ tử kia lấy ra một tấm màu bạc trang giấy, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Từ Khuyết sờ sờ cằm, trầm ngâm không ít, nói ra. Ngươi liền viết. Thân ái. Khặc khặc, quên đi. Liền viết Tô trưởng môn có vị anh tuấn tiêu sái, lãnh khốc bất kham thiếu niên nhanh nhẹn, muốn hẹn ngươi tối hôm nay sang đây xem một thoáng thần uy sung năng pháo. Đệ tử kia ngẩn ngơ, có chút khó khăn nói. Đạo hữu, ngươi xem tên này thiếp liền như thế tiểu, có thể viết số lượng từ có hạn, có thể hay không giản lược một chút. Giản lược. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, nói ra. Vậy thì viết Tô trưởng môn có vị anh tuấn tiêu sái thiếu niên, muốn hẹn ngươi đêm nay sang đây xem pháo. Có thể hay không lại giản lược một chút? Còn muốn giản lược à? Được thôi, ngươi liền viết Tô trưởng môn đêm nay hẹn pháo. Được, đạo hữu coi là thật là tài hoa hơn người à? Đúng rồi, ký tên người còn muốn viết đến đạo hữu tên, không biết ngài xưng hô như thế nào? Tại hạ Pháo Thần. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 52. Khủng bố lực phá hoại. Bóng đêm từ từ giáng lâm, không trung đầy sao lóng lánh, gió đêm nhẹ nhàng từ thái dịch phái phía sau núi trên thổi mà qua. Từ Khuyết đứng ở trên đỉnh núi, bên cạnh bày một môn màu đen cử pháo, hai tay gánh vác với phía sau, tay áo phiêu phiêu. Phóng tầm mắt tới phương xa một cây đại thụ. Này sẽ là hắn sau đó thí nghiệm. Thần uy sung năng pháo. Uy lực mục tiêu. Dù sao nguyên anh kỳ cường giả tối đỉnh đòn mạnh nhất không phải đùa giỡn. Từ Khuyết khẳng định đến chuyển tới này trên núi tới thử nghiệm uy lực. Bằng không sơ ý một chút cầm thái dịch phái nổ phá hủy. E sợ Tô Vân Lam thỏa đáng sân cắn chết hắn. Mà lúc này. Tô Vân Lam cùng hai vị trưởng lão bao quát vài tên kim đan kỳ đệ tử cũng chính đang trên đường chạy tới. Vị mỹ nữ này trưởng môn lúc này tâm tình là có chút bất đắc dĩ, đối với này cửa bỏ ra một ngày thời gian liền làm đi ra cái gọi là thần uy sung năng pháo. Tô Vân Lam thực sự là không có bất kỳ tự tin, cảm thấy Từ Khuyết là đang chơi đùa chơi. Mà hai vị trưởng lão từ Tô Vân Lam trong miệng biết được Từ Khuyết làm một môn pháo, cũng lộ ra nét mặt cổ quái. chạy đi. Trong đó một vị trưởng lão liền hỏi: Tô trưởng môn, ta nghe thủ tàng bảo khố đệ tử đến báo, nói là Từ Khuyết đem hết thảy huyền thiết đều mang đi, lẽ nào chính là vì làm này môn pháo? N. Ta đã đáp ứng hắn cần cái gì vật liệu, liền cứ việc nắm. Tô Vân Lam sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Hai tên trưởng lão nhất thời sắc mặt một bước, khóc không ra nước mắt. Chuyện này, đây chính là chúng ta cuối cùng chỉ có huyền thiết nha. Tuy nói không tính quý giá hiếm thấy, có thể giá cả cũng đắt giá đến cực điểm, như vậy lãng phí đi coi là thật là. Ai thôi. Hai người đều một trận thở dài. Tất cả mọi người cũng không cảm thấy được phàm nhân quân doanh run giờ dùng pháo, đang đối mặt tu tiên giả giờ có thể tạo thành uy hiếp gì. Dù cho cải đến cho dù tốt, trung quy cũng không bằng một cái pháp quyết. Vì lẽ đó lần này đến phía sau núi đến xem Từ Khuyết thử pháo, mọi người đều là ôm xem khói hoa ý nghĩ đến quyền cho là chúc mừng huyết hải môn diệt đi. Chỉ có Tô Vân Lam có vẻ rất bình tĩnh, dưới cái nhìn của nàng, lãng phí một nhóm huyền thiết ngược lại cũng không đáng kể. Dù sao đây là Từ Khuyết muốn trợ giúp Thái Dịch phái một phen tâm ý, nàng bao nhiêu vẫn là rất cảm động. Những năm gần đây một người khổ sở chống toàn bộ môn phái, nàng đã rất mệt, bây giờ Từ Khuyết đồng ý giúp nàng chia sẻ điểm buồn phiền, dù cho không có tác dụng gì, đối với nàng mà nói cũng là một loại an ủi. Không lâu lắm, Tô Vân Lam đoàn người liền tới đến phía sau núi trên đỉnh núi. Xem nói Từ Khuyết bên cạnh này cửa toàn thân đen kịt, có khắc phù văn màu vàng đại pháo giờ, mấy người đều hoàn toàn không còn gì để nói. Từ Khuyết không thèm để ý vẻ mặt của bọn họ, nóng lòng muốn thử chỉ vào đối diện trên đỉnh núi, hướng về mấy người hỏi. Ta này một pháo đánh tới đối diện ngọn núi kia trên, không ảnh hưởng chứ? Không sao, đối diện trên núi cũng không hộ gia đình, chỉ có một ít dã thú du đáng mà thôi. Từ đạo hữu cứ việc thử nghiệm. Tô Vân Lam nhàn nhạt đáp. Hai vị trưởng lão cũng gật gù, nhưng trên mặt biểu hiện vẫn còn có chút mất tập trung, hơi cảm vô vị. Bọn họ cảm thấy, phàm nhân pháo uy lực lại không phải chưa từng thấy, này một pháo đánh tới, phỏng chừng nhiều nhất cũng là nổ ra cái hố to. Ngoài ra còn có thể có cái gì ảnh hưởng à? Được, vậy ta liền thử xem. Ngày hôm nay này thần uy sung năng pháo thứ nhất pháo, liền do chúng ta đến đồng thời chứng kiến đi. Từ Khuyết cao giọng nói rằng, hướng đi thần uy sung năng pháo. Ánh mắt của mọi người cũng đều lạc ở trên người hắn. Từ Khuyết hít sâu một hơi, trong lòng hô to một tiếng trang bức thời khắc, đến rồi. Theo sát, hắn ngón tay hơi động, mở ra thân pháo phía trên một cái tiểu rãnh cái, cũng từ lúc trước đánh giết nguyên anh kỳ cường giả thu hoạch đến trong nhẫn chứa đồ, bấm ra một khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch tỏa ra ô lục ánh sáng lộng lẫy, giống như là ngọc thạch thông suốt, bị hắn trực tiếp đè vào rãnh bên trong. Thái Dịch phái hai tên trưởng lão nhất thời. Ồ! Một tiếng. Pháo không đều là trước tiên phóng hỏa dược cùng đạn pháo, sau đó sẽ dùng cây đuốc nhen lửa kíp nổ sao? Chưa từng gặp còn muốn trước tiên thả khối linh thạch đi vào. Tô Vân Lam nhưng là ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới đêm qua Tử Khuyết nói tới, đây là một môn chỉ cần háo linh thạch pháo đài. Lẽ nào? Hắn nói chính là thật sự. Tô Vân Lam trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ, có thể lập tức lại bị nàng ép xuống, nàng cảm thấy không thể, cũng không thể tin được, dù sao chuyện này thực sự quá mức kinh thế hãi tục rồi. Đùng! Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên song trường hợp lại, mười ngón nhanh chóng nhảy nhót lên, bấm ra một đạo mịt mờ khó hiểu phức tạp pháp ấn. Lập tức một đạo màu vàng linh lực thoát ra, đem hắn mười ngón hết mức bao phủ, giống như một đạo màu vàng hỏa diễm đang thiêu đốt. Mở. Từ Khuyết hai mắt vừa mở, trầm giọng hét lớn, lòng bàn tay mang theo nắm nói màu vàng linh lực đột nhiên đánh về đen kịt như mực pháo phần cuối. Vù. Nhất thời, thân pháo phát sinh kim trung giống như chất phát vang vọng, mặt ngoài vô số đạo phù văn màu vàng trong nháy mắt sáng ngời lên, phóng ra chói mắt màu vàng huy mang, hừng hực mà ấm ánh. Ồ! Chuyện gì thế này? Thái Dịch phái hai tên trưởng lão hơi kinh ngạc, này tựa hồ cũng không phải là phổ thông pháo. Tô Vân Lam cái miệng nhỏ khẽ nhích, trên mặt tràn ngập chấn động. Cùng lúc đó, thần uy xung năng pháo trên phù văn màu vàng đã sáng sủa đến cực hạn, hừng hực huy mang từ từ ở pháo trong ốm ngưng tụ, giống như một luân kim nhật đột nhiên đem toàn bộ bóng đêm đen thủy chiếu lên rộng thoáng. Ầm! Theo sát, bàng bạc màu vàng huy mang đột nhiên hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt từ pháo trong ốm bạo phát trực tiếp đánh về đối diện trên đỉnh núi. Toàn bộ bầu trời đêm lập tức đã biến thành ban ngày, đột nhiên xuất hiện chói mắt huy mang, cũng để Tô Vân Lam chờ người không nhịn được nhắm mắt. Ầm ầm. Sau một khắc, kinh thiên động địa nổ vang giống như tại bọn họ bên tai nổ tung, chấn động đến mức màng tai đau đớn, vang lên ong ong. Làm bọn họ mở mắt lần nữa, ánh sáng từ từ yếu đi, không lại như vậy chói mắt. Có thể Tô Vân Lam chờ người nhìn hết thảy trước mắt triệt để trợn mắt ngoác mồm rồi. Nguyên bản to lớn một ngọn núi lớn, giờ khắc này như là bị người chặn ngang chém tới giống như vậy, cả khối trên đỉnh núi biến mất không còn tăm hơi, gãy vỡ chỗ, bóng loáng như gương. Đáng sợ như thế lực phá hoại, dù là Tô Vân Lam chờ người đều tự hỏi không làm được, tuyệt đối không làm được. Dù sao đó là một ngọn núi à, một tòa ngọn núi to lớn à. Có thể hiện tại liền như thế một pháo càng để cho biến thành cho bụi rồi. Tô trưởng môn, ta có một pháp, có thể để cho Thái Dịch phái từ đây miễn đi ma môn chi quấy nhiễu, thậm chí nhảy một cách trở thành phong vụ thành phạm vi môn phái mạnh mẽ nhất. Tô trưởng môn, ngươi nhìn rõ ràng, đây là thần uy xung năng pháo. Một khối hạ phẩm linh năng liền có thể làm cho nó đánh ra 10 pháo, mỗi một pháo đều có thể so với nguyên anh kỳ cường giả tối đỉnh đòn mạnh nhất. Trong nháy mắt, Tô Vân Lam bên tai phảng phất vang vọng lên từ khuyết đêm qua nói tới những lời nói kia, từng chữ từng câu thanh thanh sở sở ở nàng bên tai vang vọng. Tô Vân Lam triệt để thất thần. Nếu như nói trước từ khuyết một thân một mình chém giết nhiều tên nguyên anh kỳ làm cho nàng cảm thấy chấn động, có thể này trung quy còn có thể bị nàng tiếp thu, dù sao ở này đại thế giới bên trong, khó tránh khỏi cuối cùng xuất hiện mấy cái yêu nghiệt thiên tài. Có thể hiện tại trước mắt tình cảnh này, nàng thực sự không dám nhận được. Vẹn vẹn bỏ ra một đêm thời gian. Vẹn vẹn dựa vào một tấm bản vẽ. Dùng một đống huyền thiết, dĩ nhiên liền chế tạo ra một môn có thể so với nguyên anh kỳ cường giả tối đỉnh pháo. Điều này khiến người ta làm sao tiếp thu đến rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 53. Ma môn xâm lấn. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh ở từ khuyết trong đầu vang lên, nhưng hắn không có phản ứng chút nào. Ở đã được kiến thức. Thần uy xung năng pháo. Uy lực sau, hắn lăng là cầm mình cũng sợ hết hồn. Trời ơi, như thế cường lực phá hoại, sớm biết ở khô cốt lâm thời điểm nên làm ra đến rồi, nhắm ngay đám kia nguyên anh kỳ tu sĩ oanh trên mấy pháo. Lập tức hơn 100 vạn kinh nghiệm tới tay, còn có thể càng thêm trang bức. Bất quá nói đến, này môn thần uy pháo coi như lại mãnh trước sau cũng không sánh được gì hỏa uy lực. Từ khuyết cũng không thật cảm thấy có bao nhiêu tiếc nuối, ánh mắt quét qua, nhìn về phía đang đứng ở kinh hãi trạng thái bên trong Tô Vân Lam mấy người, không khỏi nở nụ cười. Bọn họ có phản ứng như thế này cũng rất bình thường, dù sao. Thần uy xung năng pháo. Bản thân liền không thuộc về thế giới này, hoặc là nói không thuộc về cái thời đại này. Ở hệ thống thương thành giới thiệu, này môn thần uy pháo đến từ chính công nghệ cao tu chân thời đại, nói cách khác, từ khuyết chính là giống như là cầm tân tiến hơn xã hội đồ vật lấy cái này. Cổ đại. Xã hội. Tô Vân Lam mấy người chấn động trình độ gần như chính là người hiện đại chạy đi cổ đại, còn tưởng là người cổ đại tạo một chiếc hàng không mẫu hạm đi ra cầu tính toán người cổ đại bóng ma trong lòng diện tích. Cũng may, loại rung động này không có kéo dài quá lâu. Tô Vân Lam mấy người tỉnh táo lại thời điểm, Tử Khuyết chính ngồi xổm ở thần uy pháo bên cạnh, đem bên trong linh thạch bài đi ra, lén lén lút lút thu hồi đến mình không gian chứa đồ bên trong. Mọi người, không phải một khối hạ phẩm linh thạch à? Cho tới như thế khu sao ngươi, dùng một lần lại còn muốn thu trở lại. Tử Khuyết cái gì quen mặt chưa từng thấy à, không lọt vào mắt ánh mắt của mọi người, mặt không đỏ tim không đập, không kêu không vội, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như cười híp mắt nhìn về phía mấy người. Mấy vị đạo hữu đối với tại hạ này môn thần uy sung năng pháo vẫn tính hài lòng không? Từ đạo hữu chuyện này. Này môn thần uy pháo coi là thật là ngươi rèn đúc đi ra. Tô Vân Lam trong tròng mắt như trước có chút chấn động. Là nha. Từ Khuyết chừng mắt nhìn, gật đầu cười nói. Chỉ dùng một đêm thời gian. Là nha. Cũng chỉ dùng những kia huyền thiết. A, cái vấn đề này nói đến liền phức tạp điểm, đơn giản rằng chủ yếu vẫn là bên trong phù văn phát huy tác dụng cực lớn, bất quá những kia phù văn ta hiện nay còn không có cách nào khắc họa, hơn nữa số lượng có hạn, vì lẽ đó hiện tại nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi thêm rèn đúc hai môn thần uy pháo. Từ Khuyết dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Có thể lời này rơi vào Tô Vân Lam cùng với hai vị trưởng lão trong tay, lại là cầm bọn họ sợ hết hồn. Một môn thần uy pháo cũng đã đáng sợ như vậy, nếu trở lại hai môn, sau này còn ai dám trêu chọc Thái Dịch phái. Dù cho là huyết hải môn không che diệt, nhìn thấy hiện tại Thái Dịch phái phỏng chừng cũng phải cúi đầu vòng quanh đi. Phần này lễ. Đối với Thái Dịch phái mấy người tới nói thực sự là quá quý trọng, cũng quá chấn động rồi. Tô Vân Lam không có cách nào từ chối phần này đại lễ. Thái Dịch phái bây giờ đã chán nản tới cực điểm, như cách bệnh đến giai đoạn cuối bệnh nhân, mà Tử Khuyết này ba cửa thần uy sung năng pháo chính là cứu vớt bọn họ cải tử hồi sinh linh đan diệu dược. Đang trầm mặc một lát sau, Tô Vân Lam nhìn kỹ Tử Khuyết, chăm chú nói ra. Từ đạo hữu, này ăn Thái Dịch phái vĩnh viễn khó quên, hắn nhật nếu có dùng đến ta Thái Dịch phái chỗ, cứ mở miệng. Dù cho dốc hết toàn bộ cử đi dưới, chúng ta cũng sẽ không để lại dư lực giúp đỡ cho ngươi. Đa tạ từ đạo hữu. Hai tên trưởng lão cùng với phía sau vài tên đệ tử cũng dồn dập hướng về Từ Khuyết nói cảm ơn. Nói quá lời, mấy vị không cần khách khí. Ngược lại sau đó nếu có người đến gây sự, các ngươi cứ việc dùng thần uy pháo đánh bọn họ. Đúng rồi, nơi này còn có một bộ thôi thúc thần uy pháo pháp ấm, ta đơn giản hóa một phen, các ngươi trước tiên đi học đi. Từ Khuyết rất là hào phóng nói rằng, hắn tự nhiên cũng hy vọng thần uy pháo giết càng nhiều người càng tốt, như vậy kinh nghiệm mới sẽ tăng trực trướng. Sau đó, Tử Khuyết liền cùng mọi người cùng rơi xuống sơn trở lại Thái Dịch phái bên trong. Thừa dịp bóng đêm, hắn đem hai môn thần uy sung năng pháo cản chế đi ra, vận chuyển về tàng thư các. Đối với Thái Dịch phái tới nói, hiện tại này ba cửa thần uy pháo sẽ cùng liền trấn bài chi bảo, cũng là thủ hộ môn phái vô thượng bảo khí, nhất định phải xem thật kỹ quản lên. Sau đó sắc trời mờ sáng thời điểm, Tử Khuyết một thân một mình bước ra tiểu viện, chuẩn bị rời đi. Dù sao ở Thái Dịch phái cũng đợi hai ngày nay đều không người đến gây sự, Tử Khuyết ngoại trừ làm bộ trang bước bên ngoài, một điểm thăng cấp kinh nghiệm đều không lấy được. Vì lẽ đó hắn quyết định lại đi một chuyến Khô Cốt Lâm, chỉ cần lại tiêu diệt 6 con nguyên anh kỳ yêu thú. Liền có thể thuận lợi xông lên kim đan kỳ tầng thứ 10 viên mãn, để hệ thống thăng cấp được phục sinh tiểu nhu biện pháp. Nhưng mà lúc này Tử Khuyết vận khí không tệ, chân trước mới vừa đi ra sân một bước, mặt sau liền nghe đến vài tên thái dịch phái đệ tử vẻ mặt vội vàng, tỏ rõ vẻ hoang mang từ sân miệng chạy quá. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, đang muốn hỏi mấy người đã xảy ra chuyện gì, kết quả thái dịch phái sơn môn miệng nơi đột nhiên liền truyền đến từng trận tùy tiện kêu gào thanh âm. Tô Vân Lam còn không ra nghênh tiếp chúng ta sao? Tháng này linh thạch có thể chuẩn bị kỹ càng. Vì sao còn không đi ra, như vậy thất lễ chúng ta, chẳng lẽ là muốn buộc chúng ta động thủ sao? Tô Vân Lam, chúng ta kiên trì có hạn, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ba tức bên trong không thấy được linh thạch, liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, chúng ta bang chủ chính mang theo những người khác lại đây, ta khuyên các ngươi tốt nhất thành thật phối hợp, bé ngoan dâng linh thạch bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ca múa nhạc, những này người của ma môn quả thực hung hăng đến coi trời bằng vung rồi. Từ Khuyết nghe bên ngoài những kia kêu gào thanh âm, sắc mặt lập tức cũng chìm xuống. Trước hắn nghe Tô Vân Lam nhắc qua thỉnh thoảng sẽ có người trong ma môn đến gây sự, lúc đó Tô Vân Lam nói tới hời hợt, Từ Khuyết cũng không quá yên tâm trên. Có thể hiện tại tại chỗ nghe được đám người kia lớn lối như thế, hắn mới phát hiện Tô Vân Lam một người chống đỡ lấy thái dịch phái nhiều năm như vậy, đến cùng là khó khăn thế nào. Hừ, nếu đưa thượng môn đến rồi, vậy ta trước hết bắt các ngươi khai đao đi, vừa vặn cần một đống kinh nghiệm thăng cấp đây. Từ Khuyết trong lòng hừ lạnh một tiếng, cất bước liền hướng về ngoài sơn môn mà đi. Lúc này ngoài sơn môn đứng hơn 10 người tu sĩ, trên người mặc đen hồng hai màu trường bào, trong đó hai người vì là Nguyên Anh kỳ, còn lại tu sĩ đều ở Kim Đan kỳ. Phụ trách kêu gào chửi rủa cũng chính là những này Kim Đan kỳ tu sĩ. Từ Khuyết đi ra thấy cảnh này, con ngươi cũng không khỏi lạnh lẽo. Chỉ là Kim Đan kỳ, vẫn đúng là dài ra chó đảm, ỷ có hai tên Nguyên Anh kỳ chỗ dựa, ỷ vào nhân gia thái dịch phái chán nản không như trước, dám đối với đường đường Nguyên Anh kỳ cảnh giới Tô Vân Lam như vậy kêu gào, quả thực là ngông cuồng đến cực điểm, không coi ai ra gì. Từ Khuyết ghét nhất cũng chính là bọn họ người như thế. Lúc này sải bước hướng về ngoài sơn môn đi đến, cao mày trầm giọng trách mắng. Hô cái gì gọi chó nhà ai không buộc tốt, sáng sớm ngay khi phải cách liên tục chọc người phiền. Ngoài sơn môn ma môn mọi người nhất thời ngẩn ra, lập tức hung tàn con ngươi trong nháy mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Một người trong đó cười lạnh nói. Từ đâu tới hoàng mao tiểu tử, mau mau cút sang một bên, để Tô Vân Lam cái kia tiện. Người đi ra. Từ Khuyết khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói. Ngươi tấm này miệng chó rất thối, không bằng liền vĩnh viễn mở ra cái khác miệng đi. Vừa dứt lời, hắn thân hình đột nhiên từ tại chỗ mơ hồ, hóa thành đan chéo liên miên chớp giật, xuất hiện ở người kia trước người. Một luồng đáng sợ sát ý bao phủ toàn trường. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 54. Người đến a cầm thần. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp dưới, tên kia ma môn kim đan kỳ nam tử bị một quyền đánh bay mà đi. Ai cũng không kịp phản ứng, thậm chí hai cái Nguyên Anh kỳ cường giả đều không thể bắt lấy tình cảnh này là làm sao xuất hiện. Từ Khuyết tốc độ quá nhanh, đạt đến Kim Đan kỳ tầng thứ 9 sau, lại triển khai Tam Thiên Lôi Động, dĩ nhiên xa không phải lúc trước hắn có thể so sánh với. Thậm chí dựa vào hắn cảnh giới bây giờ cùng pháp quyết thêm vào một cái huyền trọng xích, dù cho không tiến vào long đằng cửu biến trạng thái cũng đủ để cùng Nguyên Anh kỳ một trận chiến. Liền thực lực như vậy bên dưới. Hắn muốn giết một cái Kim Đan kỳ 5 tầng ma môn đệ tử, quả thực dễ như trở bàn tay. Ầm. Cuối cùng, tên kia ma môn đệ tử đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trong miệng chảy ra tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, tại chỗ tắt thở mà chết. Hơn 10 người ma môn tu sĩ nhất thời sắc mặt kinh biến, dồn dập bấm ra pháp quyết, nỗ lực giáng trả. có thể không người nào dám trước tiên ra tay. Từ Khuyết vừa nãy trong nháy mắt thuấn sát một cái kim đan kỳ tu sĩ hình ảnh, sâu sắc kinh sợ đến bọn họ, cho tới không người nào dám manh động. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Từ Khuyết không coi ai ra gì đứng tại chỗ, nghe trong đầu truyền đến gợi ý của hệ thống, khóe miệng hơi vung lên một vệt cười gằn. Vèo. Lúc này, vài đạo lưu quang xuyên qua giữa không trung. Chính là Tô Vân Lam cùng hai vị trưởng lão tới rồi, mặt sau còn có vài tên kim đan kỳ đệ tử hợp lực giơ lên một môn thần uy xung năng pháo tràn đầy tự tin, nóng lòng muốn thử. Ở từng trải qua thần uy pháo uy lực sau khi bọn họ dĩ nhiên không lại kiêng kỵ ma môn người, giờ khắc này chỉ muốn ăn miếng trả miếng, đem những này người trong ma môn tiêu diệt, thế trước đây ngộ hại đồng môn sư huyên để báo thù. Song khi bọn họ đã tìm đến, nhìn thấy Từ Khuyết cùng với tên kia ngã vào trong vũng máu ma môn đệ tử sau, dồn dập cả kinh. Lập tức, vài tên thái dịch phái đệ tử nhìn về phía còn lại ma môn tu sĩ, trong mắt nhất thời tràn ngập đồng tình. Chọc ai không được, lại dám chọc này điên cuồng giết người ma, nhân ra động lên tay đến, so với các ngươi ma môn còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Tô Vân Lam, ngươi có ý gì, muốn cùng ta truy phong chấm thang khai chiến không? Nhìn thấy Tô Vân Lam chờ người xuất hiện, ma môn một tên nguyên anh kỳ nam tử nhất thời trầm giọng hỏi, con ngươi tức giận hiện lên. Cho tới nay thái dịch phái đều là mặc cho bọn họ những này ma môn chấm thang phái vơ vét sâu xé đối tượng một trong. Coi như có lúc thái dịch phái không quá phối hợp, có thể cuối cùng vẫn là sẽ chọn thoái nhượng cho bọn họ đưa trước một phần linh thạch. Nhưng như ngày hôm nay như vậy, tình huống như thế, truy phong chấm thang người hiển nhiên có chút không tưởng tượng nổi, dĩ vãng như quả hồng nhũng giống như tùy ý nắm nại thái dịch phái, bây giờ dám ra tay giết bọn họ người. Tô Vân Lam sắc mặt lãnh đạm rơi vào mặt đất, cũng không để ý tới truy phong chấm thang người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Từ Khuyết, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đa tạ Từ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Không cần khách khí, chỉ có ngần ấy tiểu lâu la tùy tiện liền có thể dấm chết. Từ Khuyết xua tay cười nói. Truy phong chấm thang người nhất thời tức giận. Tên kia nguyên anh kỳ nam tử áng mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Khuyết, trầm giọng nói. Nguyên lai ngươi không phải thái dịch phái người. Ta truy phong chấm thang cùng ngươi không cừu không oán, vì sao phải giết ta chấm thang bên trong người? Là xem thường chúng ta truy phong chấm thang sao? Hay hoặc là muốn cùng ta toàn bộ truy phong chấm thang là địch sao? Giữa những hàng chữ, hầu như đều là tràn đầy uy hiếp. Dù sao truy phong chấm thang ở Phong Vũ Thành cũng coi như là một cái chấm thang phái lớn, tuy nói không thể cùng Huyết Hải Môn so với, có thể cái đó uy vọng cùng địa vị cũng là không thấp, hầu như không người nào đồng ý trêu chọc bọn họ. Vì lẽ đó truy phong chấm thang bang chúng liền nuôi thành một cái thói quen yêu thích ở động thủ trước báo ra bọn họ truy phong chấm thang đại danh, sau đó sẽ đến vài câu uy hiếp, lấy này để đối thủ cảm thấy kiêng kỵ, sẽ cảm thấy coi như đánh thắng bọn họ, cũng đánh không thắng bọn họ sau lưng truy phong bang. Liền đa số tình huống dưới, giống như trước thái dịch phái. Hoặc là cái khác thực lực yếu kém môn phái, ở cân nhắc qua đi đều sẽ lựa chọn thoái nhượng, chủ động giao ra linh thạch đến nhân nhượng cho yên chuyện. Có thể lúc này bọn họ chiêu này liền không linh. Bởi vì bọn họ gặp phải Từ Khuyết. Từ Khuyết người này xưa nay liền không sợ uy hiếp, lúc trước Thiên Võ Tông Tông chủ đều trấn giữ không được hắn, huống chi là nho nhỏ một cái truy phong bang. Liền ở hơn 10 người truy phong giúp một chút chúng nhìn kỹ bên trong, hắn đưa tay nâng đỡ cằm, giả vờ suy tư vẻ, lập tức gật gật đầu chăm chú đáp. Ta nghĩ quá, ta xác thực xem thường các ngươi. Đầu tiên các ngươi này tên chấm thang liền thức dậy không được, truy phong bang các ngươi đi trên đường cách nhìn, đuổi theo gió chạy người, phần lớn đều là nhị lăng kẻ ngu si, hiển nhiên danh tự này liền so với Tạc Thiên Bang kém hơn nhiều. Sau đó các ngươi thực lực tổng hợp cũng không được à, cùng huyết hải môn đều không cách nào so với, để ta thấy thế nào nổi các ngươi. Chính các ngươi nói một chút, tàm không hổ thẹn. Mất mặt hay không? Toàn trường người tất cả đều ngẩn ngơ theo sát vài tên thái dịch phái đệ tử phản ứng lại, không nhịn được ôm bụng, phun cười mà ra. Ha ha ha, chuyện này. Đây thực sự là không thể không phục. Quả thực có lý có chứng cứ, vốn đang không cảm thấy truy phong chấm thang danh tự này có cái gì lạ kỳ. Kết quả hiện tại như thế vừa nghe, lại vừa nghĩ tới truy phong chấm thang chính là một đám ở trên đường cách đuổi theo gió chạy người, ta lập tức liền không nhịn được cười. Đừng nói, ôi, ta nước mắt đều bật cười. Từng cái thái dịch phái đệ tử tiếng cười nối liền mảnh, không phải bọn họ cố ý nhục nhã truy phong bang, mà là những năm này truy phong chấm thang người vô luận là ở đâu đều sẽ tỏ rõ vẻ thần khí hô lên bọn họ chấm thang phái tên. Kết quả hiện tại bị từ khuyết như thế một giải thích, bọn họ lại hồi tưởng lại, nhất thời liền cảm thấy truy phong chấm thang hình ảnh kia thật là ngu, quá ngu rồi. Tô Vân Lam khóe miệng cũng không nhịn được cầu lên một vệt ý cười, nếu không là kiêng kỵ mình trưởng môn thân phận uy nghiêm, e sợ cũng sắp bật cười lên. Nàng nhìn về phía Từ Khuyết, đôi mắt đẹp lại xẹp qua hiếm thấy kỳ lạ màu sắc, càng cảm thấy trước mắt mình thiếu niên này không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa còn rất thú vị. Cứ việc Từ Khuyết chỉ ở Thái Dịch phái ở 2 ngày nhiều thời gian, có thể Tô Vân Lam lần thứ nhất cảm thấy mình dĩ vãng hết thảy 5 tháng gộp lại cũng không bằng này ngăn ngắn 2 ngày trải qua thú vị. Truy phong chấm thang hơn 10 người chấm thang chúng cũng là trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc đến ngây người. Dựng chấm thang tới nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám như thế đánh giá bọn họ chấm thang phái. Vốn nên tại bọn họ trong lòng uy phong lấm lấm, khiến người ta nghe tiếng sinh ra sợ hãi chấm thang phái tên, không nghĩ tới lại bị như vậy giải thích một trận, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Hai tên nguyên anh kỳ cường giả cả khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt này lửa giận muốn phun. Một người trong đó gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói. Mặc kệ ngươi là người nào, ngày hôm nay ngươi cùng thái dịch phái đều muốn xong. Chờ chúng ta bang chủ vừa đến, hôm nay ổn thỏa đem thái dịch phái tàn sát, không giữ lại ai. Mơ thanh vang vọng toàn bộ thái dịch phái. Làm càn. Ta thái dịch phái há lại là các ngươi đám người ô hợp này có thể mơ ước. Hai tên thái dịch phái trưởng lão tại chỗ quát mắng. Có thần uy pháo ở tay, bọn họ nắm giữ sức lực, cũng sẽ không bao giờ đối với truy phong chấm thang loại này ma môn chấm thang phái lần nữa nhường nhịn tùy ý bọn họ ức hiếp. Tô Vân Lam thân là trưởng môn, cũng là sắc mặt băng hàn nhìn về phía truy phong bang, lạnh lùng nói. Ba tước bên trong cút khỏi ta thái dịch phái, bằng không đừng trách chúng ta ra tay. Chờ đã. Từ Khuyết đột nhiên kêu dừng quái dị nhìn Tô Vân Lam một chút, ngạc nhiên nói. Tô trưởng môn, ngươi sẽ không là để thả bọn họ đi thôi. Này sao có thể ạ, người đến a, cầm thần uy pháo cho ta kéo lên, như truy phong chấm thang loại này chấm thang phái, hoàn toàn sẽ không có tồn tại cần phải mà. Lời nói vừa ra, thái dịch phái mọi người nhất thời lưng phát lạnh, liên tục cười khổ. Quả nhiên, chọc điên cuồng giết người ma không một cái có kết quả tốt. Nhìn cái tên này lại muốn tiêu diệt người cả nhà, đáng thương truy phong chấm thang à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 55. Trở lại một pháo là được. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Cùng với một áp lực đáng sợ, một đạo trung khí 10 phần hừ lạnh đột nhiên từ giữa không trung truyền đến. Mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục bóng người, chính điều động phi kiếm mà đi, ngang trời hướng về thái dịch phái sơn môn lướt tới. Người cầm đầu là một tên nguyên anh kỳ 7 tầng người đàn ông trung niên, ưng câu tỉ cáp mô miệng, nhìn như xấu xí, nhưng làm người vô hình trung cảm thấy sinh ra sợ hãi. Người này chính là Truy Phong chấm thang bang chủ Bành Cương. Ở phía sau hắn, ngoại trừ hơn 10 vị kết đan kỳ cùng kim đan kỳ chấm thang chúng ở ngoài, còn có hai tên nguyên anh kỳ 3 tầng ông lão. Thêm vào lúc trước hai người kia, toàn bộ Truy Phong chấm thang càng nắm giữ 5 vị nguyên anh kỳ cường giả. Chẳng trách Thái Dịch phái vẫn luôn nuốt giận vào bụng, không muốn vì một chút linh thạch hãy cùng Truy Phong chấm thang khai chiến, bởi vì này đem đại diện cho có thể sẽ bị diệt môn. Bành Cương mang theo một đám người uy phong lấm lấm tới rồi, rơi vào mặt đất. Con ngươi nhìn quét toàn trường mọi người sau trực tiếp rơi vào Tử Khuyết trên người, như là rắn độc nhìn chằm chằm con mồi. Hắn cười lạnh nói. Chỉ là một cái kim đan kỳ tiểu bối, dám ở này nói ẩu nói tả, ta Truy Phong chấm thang có cần thiết hay không tồn tại, e sợ còn chưa tới phiên ngươi này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử đến bình phẩm từ đầu đến chân. Xin lỗi, ta lông dài đủ. Từ Khuyết chỉ tóc của chính mình chăm chú đáp. Thái Dịch phái mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, có chút sở khóc sở cười. Nhân gia nói lại không phải ngươi tóc, ngươi nghiêm túc như vậy trả lời làm gì nha. Hiển nhiên Bành Cương đến cũng không có thể làm cho Thái Dịch phái người cảm thấy kinh hoàng. Hai ngày trước Từ Khuyết mới vừa ở Khô Cốt Lâm cầm Huyết Hải Môn nhiều cường giả như vậy chém giết một tận, khả năng hiện tại tin tức còn chưa bị lưu truyền ra ngoài, Phong Vũ Thành bên trong hầu như còn không ai biết Huyết Hải Môn đã diệt. Có thể Thái Dịch phái người biết chuyện này thậm chí là tận mắt Từ Khuyết cầm Huyết Hải Môn hung hăng thuấn sát rồi. Hiện nay một cách liền Huyết Hải Môn cũng không sánh nổi Truy Phong chấm thang đến gây sự, Thái Dịch phái mọi người căn bản là chưa từng hoảng loạn quá, trái lại vì cách này đáng thương Ma Môn chấm thang phái cảm thấy đồng tình. Đùng! Lúc này, Từ Khuyết đánh vừa vang chỉ đối với phía sau vài tên Thái Dịch phái kim đan kỳ đệ tử nói ra. Cầm thần uy pháo kéo qua, vừa vặn cho các ngươi biểu diễn một lượt này pháo làm sao giết địch. Được! Vài tên Thái Dịch phái kim đan kỳ đệ tử lúc này liền đem thần uy sung năng pháo đẩy tới. Tô Vân Lam cùng hai vị trưởng lão sắc mặt hờ hững. Không có một chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Những năm này bọn họ Thái Dịch phái thật sự bị bắt nạt quá thảm. Rất nhiều đệ tử tiến vào Khô Cốt Lâm đều từng chết ở Truy Phong chấm thang cùng với cái khác Ma Môn chấm thang phái trong tay. Mà Thái Dịch phái mỗi cách 1-2 tháng còn phải nộp lên bộ phận linh thạch cho bọn họ. Bây giờ Từ Khuyết nói muốn tiêu diệt đi Truy Phong bang, Tô Vân Lam chờ người đương nhiên không thể ngăn cản. Truy Phong chấm thang chúng người nhìn Thái Dịch phái đột nhiên lôi ra một môn tạo hình phổ thông. Lại đen thui pháo, nhất thời cũng kinh ngạc một thoáng. Theo sát một ít kết đan kỳ chấm thang chúng không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha, bọn họ là muốn làm gì? Lại chuyển một môn pháo đi ra. Này Thái Dịch phái sẽ không phải là ngốc hả? Phàm nhân run dùng pháo, bọn họ làm ra ngoài làm gì? Ta đoán sẽ không phải là muốn cho chúng ta xem một hồi khói hoa biểu diễn. Không có khả năng lắm đi, ta lại cảm thấy này môn pháo có chút không đơn giản, có thể hay không là cái gì pháp khí? Ngươi có ngu hay không ạ? Ngươi gặp ai làm một pháo làm pháp khí? Nhìn này thân pháo cồng kềnh dáng dấp. Phỏng chừng đánh tới đến đều sẽ thành trói buộc. Cũng vậy. Một mảnh tiếng bàn luận bên trong Truy Phong chấm thang vài tên nguyên anh kỳ cường giả cũng nhìn nhau một chút. Trong đó một ông lão thấp giọng nói. Vật ấy nhìn như phổ thông có thể mặt ngoài có khắc phù văn. Tất nhiên không phải phàm nhân sử dụng đồ vật. Không sai, Thái Dịch phái coi như lại ngu. Cũng không thể nắm một môn phổ thông pháo đi ra theo chúng ta đối đầu. Vật ấy khả năng là bọn họ dựa vào. Những người còn lại khẽ gật đầu. Bành Cương cũng là cái tính cách đa nghi người. Giờ khắc này sắc mặt thoáng nghiêm nghị. Con ngươi sâu sắc đánh giá này cửa thần uy pháo. Không nói một lời. Lúc này thần uy pháo cũng dĩ nhiên bị đẩy lên Từ Khuyết bên cạnh. Hắn nhìn về phía Truy Phong chấm thang chúng người. lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, theo sát duỗi ra song chỉ, hướng về rãnh tre lên nhẹ nhàng bắn ra. Đùng! Một tiếng, cái nắp bị mở ra đến. Thái Dịch phái mọi người nhất thời nín thở, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Đến rồi, đến rồi. Lập tức có thể nhìn thấy này thần uy pháo thần kỳ uy lực rồi. Trong mắt bọn họ đều tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, dù sao đều tận mắt chứng kiến quá này thần uy pháo uy lực, mà hiện tại Tử Khuyết muốn dùng nó đến tiêu diệt Truy Phong chấm thang người, đoàn người đều có chút ngạc nhiên hiệu quả sẽ làm sao, liền ngay cả Tô Vân Lam cũng khá là quan tâm tình cảnh này. Tử Khuyết như trước như lần trước như thế, chậm ung dung lấy ra một khối linh thạch, để vào thân pháo rãnh bên trong. Chỉ là trên mặt hắn này một ít đau lòng dáng dấp, lần thứ hai để Thái Dịch phái mọi người thẹn thùng, một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi à, ngươi cho tới đau lòng như vậy sao? Tô Vân Lam khóe miệng không tự chủ hiện lên một vệt ý cười, trong mắt kỳ lạ màu sắc liên tục. Rất hứng thú nhìn Tử Khuyết nhất cử nhất động. Hả? Truy Phong chấm thang chúng người đều là ngẩn ra. Vài tên nguyên anh kỳ cường giả cũng hơi cảm kinh ngạc. Càng là dùng linh thạch thôi thúc pháo, đúng là chưa từng nghe thấy. Xem ra vật ấy quả nhiên bất phàm. Bang chủ, không bằng đừng lãng phí thời gian trực tiếp động thủ đi. Đến thời điểm chúng ta bắt sống Tô Vân Lam, ngài cũng có thể cùng với nàng hảo hảo phong lưu khoái hoạt một phen rồi. Một người trong đó nhìn về phía Bành Cương, sâu sắc cười nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn họ muốn chơi trò gian gì. Bành Cương nhưng là lắc đầu cười lạnh một tiếng, nói ra. Chỉ là một môn pháo, các ngươi cũng không cần kiêng kỵ, xem thật kỹ rõ ràng. Mặc dù là dùng linh thạch thôi thúc pháo, có thể tiểu tử kia bỏ vào chính là một khối hạ phẩm linh thạch. Ồ, cũng thật là khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử này là thật khờ hay là giả ngốc? Hạ phẩm linh thạch ẩn chứa linh lực yếu ớt cực kỳ, hắn để vào pháo bên trong có thể có ít lời gì. Truy Phong chấm thang vài tên nguyên anh kỳ cường giả, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cùng lúc đó, Tử Khuyết dĩ nhiên bấm ra thôi thúc thần uy pháo pháp ấm, lòng bàn tay mang theo một mảnh màu vàng linh khí, rộng rãi đánh về thân pháo. Cả tòa thần uy pháo trên phù văn trong nháy mắt sáng sủa, ánh vàng ấm ánh, từ từ hừng hực. Bành Cương nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, tự cho là xác định này môn pháo đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì, tỏ rõ vẻ dễu dễu nói. Bàng môn tả đạo, ta liền đứng này bất động, ngươi nếu có thể thương tổn được ta một cọng tóc, ta có thể cân nhắc sau đó lưu ngươi toàn thây. Tử Khuyết nhất thời vui vẻ. Yêu, ngươi cái này bức ngụy trang đến mức rất tốt nha, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì, xem pháo đi. Thần uy pháo đột nhiên bạo phát một đạo chói mắt chùm sáng. Mang theo hủy thiên diệt địa tư thế, nổ xuống hướng về Truy Phong chấm thang chúng người. Tất cả mọi người đều không khỏi nhắm hai mắt lại, không thể chịu đựng này cố hừng hực huy mang. Mấy tức sau, huy mang từ từ suy nhược, Thái Dịch phái mọi người đều mở hai con mắt. Trống trải ngoài sơn môn, nguyên bản đặt ngang hàng đứng thành một hàng Truy Phong giúp một chút chúng. Giờ khắc này càng dòng giã thiếu một hơn nửa nhân số, trong đó bao quát ba tên nguyên anh kỳ cường giả, tất cả đều chết ở vừa nãy một pháo bên trong. Thế nhưng bang chủ Bành Cương, nhưng còn sống sót. Ôi ta đi! Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Thái Dịch phái mọi người cũng dồn dập hướng hắn nhìn lại theo sát một trận ngạc nhiên. Chỉ thấy hắn chính tỏ rõ vẻ áy náy quay về vị kia Truy Phong chấm thang bang chủ nói ra. Thật không tiện à, đánh vạt ra chỉ làm rơi mất ngươi một cánh tay, bất quá không liên quan, trở lại một pháo là được rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 56. Kim đan kỳ viên mãn. Toàn trường đột nhiên yên lặng như tờ. Có thể may mắn sống sót Truy Phong giúp một chút chúng, lúc này vẫn còn đầu trống giống trạng thái bên trong. Liền ngay cả thân là đứng đầu một chấm thang Bành Cương, này sẽ cũng hoàn toàn xứng sờ ở. Thần uy sung năng pháo. Loại này trong nháy mắt bạo phát lực sát thương siêu cường vũ khí, trước sau vẫn là vượt qua những tu sĩ này nhận thức. Ở thần uy pháo nổ súng thời điểm, Bành Cương căn bản liền không thể kịp phản ứng, cảm giác trước mắt đột nhiên bị một luồng chói mắt chùm sáng bao phủ, để hắn không khỏi nhắm lại hai con mắt. Có thể theo sát mà đến chính là trước mặt vọt tới một luồng đáng sợ lực lượng hủy diệt, phảng phất từ bên cạnh mình xẹp qua, như là cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác. Khi hắn mở mắt ra, rõ ràng cảm giác được bên cạnh chính mình biến thành trống giống một mảnh, hơn một nửa chấm thang chúng biến mất rồi, mình ba tên nguyên anh kỳ thủ hạ cũng không còn, thậm chí ngay cả cánh tay trái đều có một ít mơ hồ đâm nhói. Còn không chờ hắn tới kịp đến xem mình có hay không bị thương, liền nhìn thấy Từ Khuyết tỏ rõ vẻ áy náy đối với tự mình nói. Đánh vạc ra rồi. Đánh vạc ra. Chỉ làm rơi mất một cánh tay. Hơn nữa còn không liên quan, trở lại một pháo là được. Trong phút chốc, Bành Cương đều há hốc mồm. Hắn ngơ ngác cúi đầu, nhìn về phía cánh tay trái của chính mình. Sau một khắc, trong mắt con ngươi co lại nhanh chóng lên. À! Bành Cương hét thảm một tiếng. Đoạn thất một cái cánh tay trái, sự phẫn nộ thêm vào loại kia trễ đến đau nhức trong nháy mắt để lý trí của hắn gần như thối rữa, phát điên. Quan trọng hơn chính là Tử Khuyết câu kia. Đánh vạc ra trở lại một pháo. Quả thực để hắn tức giận đến sắp thổ huyết. Còn lại truy phong chấm thang bang chúng cũng tại lúc này phục hồi tinh thần lại, mắt thấy trước mắt tình cảnh này, nhất thời ngây người như phỗng. Sao? Tại sao lại như vậy? Nhị cẩu đây. Vừa vặn còn ở bên cạnh ta, làm sao không gặp? Đến cùng phát sinh cái gì, tại sao đột nhiên liền còn lại mấy người chúng ta? Bang chủ, ngươi bị thương, ngươi tay. Lập tức. Hơn 10 người chấm thang chúng thất kinh, hoang mang lo sợ. Chẳng ai nghĩ tới, vẹn vẹn một môn pháo, một khối hạ phẩm linh thạch, dĩ nhiên thôi thúc ra đáng sợ như vậy, uy lực căn bản không người có thể ngăn. Đương nhiên, không ngăn được cũng không có nghĩa là tránh không khỏi. Trải qua vừa nãy này một pháo, Từ Khuyết phát hiện này môn thần uy pháo có cái không sai có chút, nhưng cũng có một cái chí mạng thiếu hụt. Ưu điểm là thần uy pháo uy lực là có thể điều tiết, hơn nữa chức năng này chỉ có Từ Khuyết mình có thể dùng, chỉ cần thần niệm hơi động liền có thể. Vừa nãy hắn chỉ lo uy lực quá mạnh, cầm thái dịch phái cửa lớn bắn cho không còn, vì lẽ đó cố ý đem uy lực thu nhỏ lại một nửa. Có thể uy lực một hạ thấp, khuyết điểm liền bạo lộ ra chính xác không được. Thần uy pháo cũng không có tự động nhắm vào công năng. Cần người sử dụng mình đi hiệu chỉnh, một khi kẻ địch là nằm ở di động trạng thái, này thần uy pháo tỷ lệ trúng mục tiêu sẽ giảm mạnh, rất khó bắn trúng đối phương, tất cả chỉ có thể dựa vào thao tác giả dự phán. Bất quá vừa nãy truy phong chấm thang cả đám đều đứng tại chỗ, động đều không động tới, Từ Khuyết này một pháo sở dĩ biết đánh thiên kỳ thực chính là cố ý. Hàng này nói rõ là muốn hãm hại Bành Cương. Hơn nữa cũng là vì cầm hết thảy truy phong chấm thang người đều bắt, để bọn họ có đi mà không có về, vì lẽ đó lựa chọn trước đem bên trái ba tên nguyên anh kỳ cường giả, bao quát phía sau một đám kết đan kỳ cùng kim đan kỳ chấm thang chúng toàn bộ thuấn sát rồi. Một đống lớn kinh nghiệm cũng lập tức bị Từ Khuyết nhận lấy, ba tên nguyên anh kỳ cường giả liền vì hắn mang đến 60 vạn kinh nghiệm, thêm vào này mấy cái kết đan kỳ cùng kim đan kỳ chấm thang chúng, Từ Khuyết hiện tại kinh nghiệm đã biến thành 760.000, 1.200.000, 76 vạn kinh nghiệm, khoảng cách tầng thứ 10 cảnh giới viên mãn chỉ kém 44 vạn kinh nghiệm. 44 vạn kinh nghiệm là khái niệm gì? Rất đơn giản, hai cái nguyên anh kỳ thêm vào một cái kim đan kỳ liền được rồi. Từ Khuyết ánh mắt nhất thời trở nên hừng hực, trừng trừng tập trung Bành Cương cùng với Truy Phong chấm thang một cái khác nguyên anh kỳ cường giả. Ầm. Hắn lòng bàn tay bỗng nhiên hướng về thần võ pháo trên vỗ một cái, phù văn màu vàng lại một lần nữa ấm ánh mà hừng hực. Nhưng lần này Bành Cương chờ người phản ứng lại, đối mặt thần võ pháo, bọn họ vẻ mặt kịch biến, tỏ rõ vẻ sợ hãi, hét lớn một tiếng. Chạy mau. Sau trực tiếp từ tại chỗ vọt lên, điều động phi kiếm chạy tứ tán. Từ Khuyết nhanh chóng hiệu chỉnh nòng pháo, mục tiêu thứ nhất chính là Bành Cương. Cánh tay phải. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, dưới chói mắt chùm sáng màu vàng ấm lao ra trực tiếp từ Bành Cương thân thể phía bên phải sát qua, trong số mệnh vài cái Truy Phong giúp một chút chúng còn thuận lợi đem Bành Cương cánh tay phải phá hủy rồi. Ôi, lại đánh vạt ra rồi. Từ Khuyết lại lần nữa kêu lên sợ hãi. Nhưng hắn trên mặt này không một chút nào tiếc nuối vẻ mặt, trực tiếp đem hắn bán đi. Thái Dịch phái vài tên đệ tử sau khi thấy, lập tức liền phản ứng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ, nguyên lai cái tên này là cố ý. Có thể buồn bực nhất trung quy là Bành Cương, vị này Truy Phong chấm thang bang chủ, phong vụ thành địa vị hiển hách một trong những nhân vật, nằm mơ đều không nghĩ tới, mình càng sẽ có ngày hôm nay kết cục như vậy, lại bị một cái kim đan kỳ tầng 9 ra hỏa, dùng một môn pháo nổ đến hai cánh tay hắn đứt đoạn chung quanh tán loạn. Hắn hết lửa giận điên cuồng thiêu đốt, ngửa mặt lên trời dài hống. Thái Dịch phái đợi ta Truy Phong chấm thang quay đầu trở lại, định với các ngươi không chết không thôi. Các ngươi cho ta chờ. Nói xong, hắn điều động phi kiếm, liền muốn hướng về bên dưới ngọn núi lao đi. Có thể Từ Khuyết này dường như tử thần giống như âm thanh lần thứ hai truyền đến, rơi vào Bành Cương trong tay, như cùng là ở đòi mạng. Ngươi cũng đừng đang suy nghĩ cái gì quay đầu trở lại, mau mau chuẩn bị kỹ càng lạc trở lại một pháo, dự bị. Lên. Ầm. Theo Từ Khuyết dứt tiếng, thần võ pháo phát sinh để tam pháo. To lớn chùm sáng màu vàng ấm xông thẳng Bành Cương mà đi, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt trong nháy mắt từ sau lưng của hắn xuyên qua mà ra, thậm chí một mũi tên hạ hai chim, kể cả Truy Phong chấm thang tên cuối cùng nguyên anh kỳ cường giả đều bắn trúng. Cuối cùng, vài tên chạy ra mấy trăm mét xa Truy Phong giúp một chút chúng cũng bị lan đến tại chỗ từ không trung hồn phi phách tán triệt để dập tắt. Một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu, cũng bởi vậy hạ màn. Từ Khuyết trong đầu cũng bắt đầu vang lên một chuỗi dài hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thăng cấp trước mặt cảnh giới kim đan kỳ tầng 10. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đạt đến kim đan kỳ cảnh giới viên mãn, thành công khởi động hệ thống đẳng cấp công năng, hiện nay hệ thống đẳng cấp vì là lơ, vơ, 1. Đo lường đến kỳ chủ có một lần miễn phí thăng cấp hệ thống cơ hội, có hay không sử dụng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 57. Phục sinh phương pháp. Thành công rồi. Rốt cuộc. Đạt đến viên mãn rồi. Dù cho đã sớm chuẩn bị, mà khi Từ Khuyết chân chính lên tới kim đan kỳ tầng thứ 10 giờ, nội tâm không nhịn được một trận mừng như điên. Hệ thống, nhanh, sử dụng miễn phí cơ hội thăng cấp. Hắn thần niệm hơi động, hướng về hệ thống hô lớn. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. 1%, 12%, 28%, 51%. Hệ thống thăng cấp thành công, trước mặt hệ thống đẳng cấp vì là Level 2. Lần này thăng cấp thành công tăng thêm thương thành mới vật phẩm, mở ra vật phẩm quyền sử dụng hạn. Tiếng nhắc nhở kết thúc, hệ thống cũng không còn đồng tính. Từ Khuyết nhất thời sườn sốt. Tăng thêm mới vật phẩm. Mở ra vật phẩm quyền sử dụng hạn. Này có ít lời gì, không phải nói có thể có phục sinh tiểu nhu biện pháp sao? Ta muốn chỉ cần tiểu nhu phục sinh à? Từ Khuyết thần niệm lo lắng hô. Chính đang vì là ký chủ tìm tòi phục sinh phương pháp, xin chờ một chút. Một lát sau, hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên. Tìm tòi thành công, căn cứ ký chủ hiện nay thực lực cùng với kiếp trước giới tài nguyên, đã vì là ngài tìm được độ khó thấp nhất phục sinh phương pháp. Vèo. Từ Khuyết trước mắt lập tức bắn ra một màn ánh sáng giới, tự động tiến vào hệ thống thương thành, bên trong lẻ loi bày ra một cái vật phẩm, càng là một cái toa thuốc. Mở ngoặc tròn cửu chuyển hoàn hồn dịch, mở ngoặc tròn phương thuốc, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Cửu chuyển hoàn hồn dịch có thể thai nghén người chết hồn phách, có cải tử hồi sinh công hiệu, cũng vì linh hồn tái tạo thân thể, có tỷ lệ nhất định được ngũ hành hỗn độn thể chất. Chủ yếu vật liệu: Thái sơ kim linh thảo, thái sơ mộc linh thảo, thái sơ thủy linh thảo, thái sơ hỏa linh thảo, thái sơ thổ linh thảo. Vật liệu phụ: Sinh linh thánh nước, thụ giới, 2000 điểm trang bức. Chuyện này, này đều là cái gì vượt? Từ Khuyết há hốc mồm. Phương thuốc bên trong liệt kê ra đến vật liệu, hắn một loại cũng không nhận ra. Hơn nữa liền như thế một tấm phương pháp phối chế, thổ giới càng cao tới 2000 điểm trang bức. Hắn bận bịu ở hệ thống thương thành bên trong tìm tòi những tài liệu này, kết quả không thu hoạch được gì. Hệ thống, đây chính là ngươi nói độ khó thấp nhất. Cái gì thái sơ kim linh thảo, hỏa linh thảo, này đi đâu tìm à? Từ Khuyết một mặt bất đắc dĩ. Hệ thống lạnh lẽo đáp lại nói: Mời đến hành hối đoái. Cái gì? Muốn hối đoái sau mới có thể nói cho ta. Từ Khuyết trợn to hai mắt. Đúng, hối đoái sau khi thành công đều sẽ bắt đầu vì là ngài chỉ dẫn. Được rồi, hối đoái. Tiêu hao 2000 điểm trang bức, hối đoái cửa chuyển hoàn hồn giả phương thuốc thành công. Từ Khuyết cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem phương thuốc mua lại. Này vừa ra tay càng chính là dòng giã 2000 điểm trang bức. Nguyên bản giàu có hắn lập tức lại trở nên một nghèo nhị bạch. Điểm trang bức trong nháy mắt chỉ còn dư lại hơn 300 điểm. Bất quá, Từ Khuyết cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ cần có thể phục sinh tiểu nhu, dù cho là 20000 điểm trang bức, thậm chí 20000 điểm trang bức, hắn đều sẽ mua. Hiện tại có thể nói cho ta chứ? Đến cùng đi đâu làm những tài liệu kia? Từ Khuyết hướng về hệ thống hỏi. Xin chờ một chút. Hệ thống đáp lại một tiếng, lập tức, một mảnh lít nha lít nhít văn tự nói rõ xuất hiện ở Từ Khuyết trước mắt. Mở ngoặc tròn thái sơ kim linh thảo, đóng ngoặc tròn. Sinh trưởng với kim hành linh khí dày đặc nhất nơi, ẩm chứa khó có thể tưởng tượng to lớn linh lực, có thể dùng với chế thuốc. Căn cứ ký chủ kiếp trước giới, đã vì là ngài tìm thấy được vật ấy phương vị. Kim nguyên quốc hoàng thành nam giao long mạch nơi sâu xa. Mở ngoặc tròn thái sơ mộc linh thảo, đóng ngoặc tròn. Sinh trưởng với mộc hành linh khí dày đặc nhất nơi, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng to lớn linh lực, có thể dùng với chế thuốc. Căn cứ ký chủ kiếp trước giới, đã vì là ngài tìm thấy được vật ấy phương vị. Một nguyên quốc hoàng thành tây giao long mạch nơi sâu xa. Mở ngoặc tròn thái sơ hỏa linh thảo, đóng ngoặc tròn. Sinh trưởng với hành hỏa linh khí dày đặc nhất nơi, ẩm chứa khó có thể tưởng tượng to lớn linh lực, có thể dùng với chế thuốc. Căn cứ ký chủ kiếp trước giới, đã vì là ngài tìm thấy được vật ấy phương vị. Hỏa nguyên quốc hoàng thành ngoại thành phía đông long mạch nơi sâu xa. Mở ngoặc tròn thái sơ thủy linh thảo, đóng ngoặc tròn. Chờ đã, hỏa nguyên quốc hoàng thành ngoại thành phía đông long mạch. khe nằm. Từ Khuyết suýt chút nữa phun miệng mắng to. Căn cứ này tấm thân thể nguyên ký ức, hắn đương nhiên rõ ràng chỗ đó ở đâu. Hỏa Nguyên Quốc hoàng thành ngoại thành phía đông, vậy hắn mẹ nhưng là Hoàng Lăng ạ, mai táng các đời đế hoàng địa phương. Này chết tiệt hệ thống. Hệ thống, ngươi không phải chơi ta chứ? Lại muốn ta đi dưới mộ. Ngươi có biết hay không ở trong đó cơ quan tầng tầng che kín vô số đáng sợ cấm chế, liền hiện nay hoàng đế cũng không dám dễ dàng bước vào. Từ Khuyết thần niệm hô lớn. Dựa theo hắn biết, Hỏa Nguyên Quốc đời thứ nhất hoàng đế nhưng là so với anh biến kỳ còn mạnh mẽ hơn luyện hư kỳ, Hoàng Lăng càng là hắn thân thủ tạo. Sau khi còn có các đời đế hoàng dùng các loại thủ đoạn đi ra trì Hoàng Lăng phòng ngự, phòng ngựa bị người xông vào. Không phải nói Hoàng Lăng bên trong mai táng bao nhiêu thứ tốt, mà là Hoàng Lăng liền xây ở long mạch bên trên, các đời hoàng đế ở trước khi chết đều sẽ tiến vào Hoàng Lăng, đem thân thể chôn ở trong đó, lấy này để Hỏa Nguyên Quốc quốc vận hưng thịnh, vĩnh thùy bất hủ. Vì lẽ đó, Từ Khuyết nếu như muốn tiến vào hoàng mộ, chẳng khác gì là muốn cùng Hỏa Nguyên Quốc các đời đế hoàng đấu trí so dũng khí. Không đúng, không ngừng Hỏa Nguyên Quốc, cái khác tứ quốc Hoàng Lăng, hắn cũng phải đi. Thái Sơ Linh Thảo là toàn bộ long mạch tinh hoa vị trí, một khi rút lên, long mạch khí đem hoàn toàn bị đoạt, cả nước quốc vận cũng sẽ chung kết. Cho nên, ta hiện tại chỉ muốn biết, chỉ ta chút tu vi ấy, làm sao đi cầm năm cái quốc gia Hoàng Lăng trộm đi. Từ Khuyết hỏi. Hệ thống trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng lạnh lẽo đáp lại nói. Vì lẽ đó chuyến này nguy hiểm tầng tầng, hy vọng ký chủ có thể nỗ lực tu luyện. Dựa vào. Từ Khuyết tức giận đến tại chỗ mắng ra thanh âm đến. Hắn hiện tại còn đứng ở Thái Dịch Phái Sơn môn miệng. Mọi người thấy hắn đem truy phong chấm thang người giải quyết sau, đột nhiên liền đứng tại chỗ bất động, đang chuẩn bị mở miệng hỏi dò, kết quả là nghe được Từ Khuyết đột nhiên phá mắng một tiếng. Đoàn người Lăng là sợ hết hồn, thầm nói là ai lại chọc vị này điên cuồng giết người ma ông nổi tức rồi. Từ đạo hữu, làm sao? Tô Vân Lam chân thành hướng đi Từ Khuyết, ôn nhu hỏi, giữa hai lông mày có một tia quan tâm. Từ Khuyết cũng trở về quá thần, lắc đầu thở dài. Không có chuyện gì, ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, liền xoay người hướng về cách đó không xa tiểu viện đi đến. Tô Vân Lam ngạc nhiên nhìn bóng lưng của hắn, há miệng, lại không nói cái gì nữa. Từ Khuyết một đường đi trở về gian phòng, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn biết cùng hệ thống bực bội là vô dụng. Hệ thống cũng không thể cố ý hãm hại hắn, dù sao đây là muốn phục sinh một cái mạng, làm trái chuyển vận, có thể nói là ở hướng về ông trời đòi người, độ khó như thế cao cũng rất bình thường. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chí ít đã chiếm được phục sinh tiểu nhu biện pháp, cũng tìm tới phương hướng. Tiên sư nó quản ngươi cái gì năm quốc Hoàng Lăng, ai cũng không thể ngăn cản ta phục sinh tiểu nhu. Ta liền không tin tà, chỉ là mấy tòa hoàng mộ còn có thể làm khó được ta, quay đầu lại ta liền đổi mấy quyển mò kim hiểu ấy bí tịch, đem các ngươi toàn bộ mộ đều cho bưng. Từ Khuyết nắm chặt nắm đấm, trong lòng lại đấu chí tràn đầy. Hắn đối với này năm cái quốc gia không có bất luận cảm tình gì, coi như cầm long mạch phá hủy, thổ hại cũng chỉ là hoàng thất, cùng bình dân bách tính không có liên lụy. Vì lẽ đó Từ Khuyết cái thứ nhất đầu mâu, liền trực tiếp chỉ về Hỏa Nguyên Quốc. Hắn nhưng là nhớ tới rất rõ ràng, này tấm thân thể chủ nhân cũ sở dĩ sẽ chết, chính là bị Hỏa Nguyên Quốc hoàng đế hãm hại, lừa hắn ở hoàng cung tu luyện nhiều năm như vậy, trả lại hắn dùng vô số linh dược, cuối cùng lại để cho công chúa đem hắn một thân tu vị hút cạn sạch sành sanh, liền thiên hỏa linh căn đều cho hút đi rồi. Cũng may hắn xuyên qua sống lại đây, lại được hệ thống, không chỉ có đem thiên hỏa linh căn chữa trị còn bù đắp cái khác bốn cái thiên linh căn biến thành châu bò hò hét ngũ hành thiên thể. Hừ, vừa vặn cũng là thời điểm đi Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Thành đi một chuyến rồi. Hoàng đế lão nhi tiểu công chúa, bản phò mã. Phải quay về rồi. Từ Khuyết đứng mình trước phòng, khóe miệng cầu lên một vệt ý lạnh. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 58. Đi tới Hoàng Thành. Vào đêm tiểu viện yên tĩnh, không trung mang theo một vòng minh nguyệt. Từ Khuyết lại một nửa ngọa ở giường trên giường nhỏ, tay nâng cằm tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm suy tư. Hắn quyết định một lúc nữa liền có thể lên đường rời đi, chạy tới Hoàng Thành. Dù sao có 5 cái hoàng lăng chờ hắn đi sông đây, bên trong nguy hiểm không phải bình thường. Đương nhiên còn phải thuận tiện đi trả thù một thoáng hoàng đế lão nhi cùng công chúa. Tuy nói hoàng đế cùng công chúa tính toán chính là hắn này tấm thân thể chủ nhân cũ, có thể Từ Khuyết chiếm cứ thân thể này sau khi những ký ức ấy cũng tồn tại trong đầu của hắn, phảng phất mình tự mình trải qua, nên có khó chịu cùng sự thù hận vẫn sẽ có. Vì lẽ đó có cừu oán phải báo, bằng không lấy Từ Khuyết này điểm tâm nhãn, nhất định sẽ trắng đêm khó ngủ. Bất quá trước lúc ly khai, Từ Khuyết dự định vẫn là cho nữa thái dịch phái một món lễ lớn. Dù sao thần uy sung năng pháo mạnh mẽ như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người ngoài biết được, gây nên mơ ước. Một khi có người liên thủ đến cướp đoạt thái dịch phái chỉ dựa vào này 3 cửa thần uy pháo cũng không phòng ngự được à. Từ Khuyết gọi ra hệ thống tin tức cá nhân giới sôi nổi với trước mắt. Ký chủ. Từ Khuyết. Cảnh giới. Kim đan kỳ tầng 10 mở ngoặc tròn lô hỏa thuần thanh đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm. Không. 1.500.000. Điểm trang bức. 380 điểm. Công pháp. Thái cầu ngũ hành quyết. Trung giai. Kỹ năng. Long đằng cửu biến mở ngoặc tròn viên mãn tam thiên lôi động mở ngoặc tròn viên mãn bí chữ. Binh. Mở ngoặc tròn tiến độ 10% diễm phân phệ lãng xích mở ngoặc tròn viên mãn lục hợp du thân xích mở ngoặc tròn viên mãn Phật nộ hỏa liên mở ngoặc tròn tiến độ 30% đóng ngoặc tròn. Dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa chấm phẩy, cốt linh lãnh hỏa, tinh hoa, công pháp mở ngoặc tròn 30 điểm đóng ngoặc tròn, nghề nghiệp, không, địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Bây giờ thực lực cảnh giới đã đạt đến kim đan kỳ viên mãn, bước kế tiếp chính là cùng yêu thú như thế, trải qua trong truyền thuyết tứ cửu thiên kiếp, sau đó mới có thể đi vào nguyên anh kỳ. Tứ cửu thiên kiếp thuộc về trụ cột nhất thiên kiếp, bị sét đánh 4 lần, có thể vượt qua đến liền có thể phá đan thành anh, từ đây rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ. Nếu là chống đỡ không nổi đi, liền khẳng định hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Bất quá loại này thiên kiếp đối với yêu thú sẽ tàn nhẫn một điểm, đối với tu sĩ nhân tộc cũng không cái gì độ khó, bình thường cũng có thể dễ dàng vượt qua, Từ Khuyết ngược lại cũng không quá mức để ý. Hiện tại hắn sầu chính là mình điểm trang bức không nhiều, hối đoái xong. Cửu chuyển hoàn hồn dịch. Phương thuốc sau, hiện tại cũng chỉ còn dư lại 380 điểm. Chỉ có ngần ấy điểm trang bức. Có thể đổi chút gì cho thái dịch phái đây. Trở lại mấy cửa thần uy pháo. Tựa hồ không tốt lắm. Vạn nhất kẻ địch sử dụng chiến thuật biển người. Chỉ là mấy cửa pháo cũng đánh không xong. Nếu như hối đoái trận pháp. Một mực lại chỉ là ta mình mới có thể trưởng khống. Một khi ta không ở nơi này. Trận pháp nhiều lắm chỉ có thể phát huy chủ động phòng ngự vận dụng. Không có cách nào phối hợp thái dịch phái người. Từ Khuyết nhíu mày. Một cái trận pháp mạnh mẽ đến đâu, không có khống trận người nắm trận bàn thao túng uy lực tất nhiên là mất giá rất nhiều. Trước bàn sơn thôn cũng là bởi vì như vậy, mới bị tôn trưởng lão nắm phá trận toa mạnh mẽ đánh vào. Nếu như lúc đó Từ Khuyết là ở bàn sơn thôn, dù cho hắn không ra tay, chỉ thao túng trận bàn để phát huy trận pháp uy lực coi như cái kia tôn trưởng lão nắm giữ phá trận toa. Nhất định cũng sẽ bị trận pháp nổ đến nửa chết nửa sống, tuyệt không là chỉ được chút nội thương đơn giản như vậy rồi. Ồ, đúng rồi. Đột nhiên Tử Khuyết thật giống nhớ ra cái gì đó, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Ngày hôm nay hệ thống thăng cấp thời điểm, còn giống như nghe được hệ thống mở ra hai cái mới công năng tới. Tử Khuyết nói, vừa lại tiến vào hệ thống giới. Ở hệ thống giới bên trong có thêm một cái thăng cấp tin tức giới thiệu, mặt trên rõ ràng ghi chép mỗi lần hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương mới hệ thống gia tăng nội dung. Ngày hôm nay thăng cấp sau đúng là có thêm hai cái mới công năng, một cái là tăng thêm thương thành vật phẩm, ví dụ như cửu chuyển hoàn hồn dịch phương thuốc loại này nghịch thiên đồ vật, chính là mới ra hiện. Một cái khác công năng chính là mở ra vật phẩm quyền sử dụng hạn, sau đó có thể cho người ngoài sử dụng hắn hối đoái đi ra đồ vật, không còn là chỉ có hắn mình có thể dùng. Này loại thứ hai công năng, lập tức liền đem Tử Khuyết nan đề giải quyết rồi. Nếu người khác có thể dùng, vậy còn sầu cái gì à, trực tiếp hối đoái cái trận pháp là có thể rồi. Tử Khuyết lúc này tiến vào hệ thống thương thành, lựa chọn trận pháp một cột, ở một đống cấp thấp trận pháp. Bên trong tinh tế chọn lên. Theo lý mà nói, ổn thỏa nhất khẳng định là hối đoái trung giai trận pháp. Có thể trung giai trận pháp tiện nghi nhất đều muốn hơn 200 điểm trang bức. Đồng thời này vài loại trận pháp đều là dùng để ngưng tụ linh khí tu luyện dùng, không thích hợp phòng ngự cùng phản công. Cái khác mấy bộ có lực công kích trung giai trận pháp, giá cả nhưng cao tới hơn 400 điểm trang bức, Tử Khuyết thực sự mua không nổi. Vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ở cấp thấp trong trận pháp tiến hành chọn. Nguyên bản Tử Khuyết muốn tiếp tục hối đoái ra bát hoang tứ tượng trận tặng cho Thái Dịch phái. Này cái nhìn này đi xuống quét tới càng phát hiện cấp thấp trong trận pháp có thêm mấy bộ trước đây chưa từng thấy trận pháp, trong đó một bộ có siêu cường công kích cùng năng lực phòng ngự. Mở ngoặc tròn bát quái vạn kiếm trận đóng ngoặc tròn. Bắt nguồn từ thượng cổ bát trận đồ chi tàn trận càn là trời, khôn là đất, mỗi quái đều là một phương thiên địa. Xông trận người một khi tiến vào thì sẽ lạc lối phương hướng thiên địa điên đảo, gặp vạn kiếm chu tâm chắc chắn phải chết. Mở ngoặc tròn chú ý. Trận này đối với anh biến kỳ trở lên cảnh giới cường giả vô hiệu. Thụ giới. 200 điểm trang bức. Vụ thảo như thế quý. Giá cả đều sắp đuổi tới trung giai trận pháp. Bất quá bộ này trận pháp còn thực là không tồi. Nếu như lúc trước ở Bàn Sơn thôn thời điểm có bộ này trận pháp là tốt rồi. Cho dù lão thái bà kia lợi hại đến đâu, khẳng định cũng không cách nào phá giải. Chỉ tiếc. Ai? Tử Khuyết một hồi muốn Bàn Sơn thôn sự tình trong lòng khó tránh khỏi lại tâm tư vạn ngàn. Hắn cúi đầu nhìn một chút đeo ở ngực tụ hồn tháp. Nhìn tiểu nhu hồn phách lặng lặng nằm ở bên trong ngủ say, hạ tâm tình mới cuối cùng cũng coi như dịu đi một chút. Sau đó, Tử Khuyết cắn răng, đem bát quái vạn kiếm trận hối đoái đi. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết thành công hối đoái bát quái vạn kiếm trận tiêu hao 200 điểm trang bức. Vèo! Trước mắt xẹt qua một tia sáng trắng, hệ thống trong gói hàng liền thêm ra một cái tiểu trận bàn. Tử Khuyết đem lấy ra, hơi hơi liếc mắt nhìn, không khỏi gật gật đầu. Có trận pháp này, sau này coi như hắn không ở Thái Dịch phái cũng có thể tự vệ. Hơn nữa này ba cửa thần uy pháo Thái Dịch phái tương lai khẳng định thế không thể đỡ. Lúc này, có thể yên tâm đi rồi. Đáng tiếc à, mỹ nữ trưởng môn đều còn không dẻo tới tay đây, thật sự có điểm không nỡ. Tử Khuyết tự nói một tiếng, nhàn nhạt nở nụ cười. Cuối cùng, hắn viết một phong thư bàn giao rõ ràng. Bát quái vạn kiếm trận. Phương pháp sử dụng sau, liền ngay cả cùng khối này tiểu trận bàn đồng loạt chồng chất đặt lên bàn, chợt xoay người bước ra cửa phòng triển khai tam thiên lôi động lướt về phía trên không, dần dần đi xa cho đến biến mất ở tất đêm tối sắc bên trong. Ai? Ở Tử Khuyết sau khi rời đi tiểu viện bên trong góc đột nhiên truyền đến khẽ than thở một tiếng. Một đạo bạch y thiến ảnh chậm rãi đi ra, da như mỡ đông, khí chất xuất trần chính là Thái Dịch phái trưởng môn Tô Vân Lam. Nhìn Tử Khuyết đi xa phương hướng, Tô Vân Lam trong mắt một mảnh phức tạp, tựa hồ có không muốn, cũng có ưu sầu. Kẹp kẹp. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Tử Khuyết chỗ ở phòng nhỏ cửa phòng cất bước đi vào. Nhìn thấy trên bàn có Tử Khuyết lưu đồ vật, nàng không khỏi ngẩn ra, lập tức cầm lấy này phong thư, ngồi vào trên giường nhìn lên. Một lát sau, Tô Vân Lam trên mặt xẹp qua một ít nhàn nhạt thất lạc, thấp giọng lẩm bẩm. Ngoại trừ giao cho kiếm trận cách dùng, sẽ không có cái khác lời nói để cho ta sao? Nàng thả xuống trong tay giấy viết thư, chậm rãi nằm dài trên giường. Trong chăn còn lưu lại một ít ấm áp, Tô Vân Lam tấm kia tinh xảo khuôn mặt thiếp hướng về gối, hơi hít sâu một hơi, gò má nổi lên một vệt ửng đỏ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 59. 6 năm trước cái kia tử. Ngày thứ hai, sắc trời mờ sáng. Tử Khuyết người mặc áo bào đen cõng lấy huyền trọng xích, trong miệng còn treo một cái chó đuôi thảo, khẽ hát, nhàn nhã tự tại từ trong đường núi đi qua. Hắn đã liên tục đuổi một buổi tối hành trình, hướng về xa xôi hoàng thành phương hướng đi tới. Nhưng nơi này vị trí hỏa nguyên quốc biên cương, không chỉ có hoang vu, đường xá cũng vô cùng xa xôi, coi như đi cả ngày lẫn đêm ít nhất cũng đến đuổi tới 1-2 tháng mới có thể tới hoàng thành. Bất quá Tử Khuyết sớm có chuẩn bị tâm lý, này một đường hắn cũng chuẩn bị săn giết một ít yêu thú, tích lũy kinh nghiệm tiếp tục thăng cấp xuống. Dù sao đi tới hoàng thành, nhân vật nguy hiểm vẫn là rất nhiều. Ví dụ như hoàng đế chính là anh biến kỳ 6 tầng tồn tại, so với thiên võ tông tông chủ Trương Đan Sơn còn cao hơn 1 tầng cảnh giới, thực lực vô cùng khủng bố. Lúc trước Tử Khuyết từng lấy xong dị hỏa Phật nộ hỏa liên đối kháng Trương Đan Sơn, hơn nữa là trải qua long đằng cửu biến trạng thái bổ trợ, này đã là Tử Khuyết mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Có thể cuối cùng căn bản liền không thương tổn được Trương Đan Sơn nửa phần một nửa hào, chỉ là làm phá xiêm y của hắn, để hắn nhìn qua khá là chật vật mà thôi. Mà hiện tại Tử Khuyết đi đến hoàng thành, sắp đối mặt chính là so với Trương Đan Sơn còn mạnh mẽ hơn hỏa nguyên quốc hoàng đế, loại áp lực này có thể nói không nhỏ. Dù sao đến anh biến kỳ, mỗi 1 tầng cảnh giới tăng lên đều vô cùng gian nan, coi như về thiên phú sai người, mỗi 1 tầng cảnh giới cũng ít nhất phải tu luyện tới mấy chục năm, thậm chí cần vô số thiên tài địa bảo mới khả năng tăng lên được với đi. Trương Đan Sơn cùng hỏa nguyên quốc hoàng đế trong lúc đó nhìn như chỉ kém 1 tầng, nhưng nếu là để cho 2 người quyết đấu, Trương Đan Sơn không ra 10 mấy hiệp tất nhiên phải bại hạ xuống, bọn họ sự chênh lệch không chỉ là như thế 1 tầng cảnh giới. Bởi vì liền như vậy 1 tầng cảnh giới, thời gian hao phí cùng thiên tài địa bảo, hoàn toàn đầy đủ bồi dưỡng được mấy chục nguyên anh kỳ cường giả. Vì lẽ đó Tử Khuyết hiện tại tâm tình cũng không phải đặc biệt trong sáng, lúc trước hắn vượt cấp giết nhiều người như vậy kỳ thực cũng bất quá đều là một ít lâu la, thật muốn là đối đầu anh biến kỳ cường giả, chuyện này quả là một chút xíu phần thắng đều không có. Ai, phiền muộn à? Tử Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài, tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm, hắn liền vượt qua một ngọn núi, đến dưới chân núi. Phía trước cách đó không xa chính là một cái quán trà nhỏ. Bởi vì con đường này là quan đạo, phạm vi ngàn dặm cũng so với vì là hoang vu, mặc kệ là tu tiên giả vẫn là phàm nhân, chỉ cần trải qua, bình thường đều sẽ ở này nghỉ ngơi. Tử Khuyết đi tới thời điểm trong quán trà nhỏ chỉ là lác đa lác đác ngồi mấy cái phàm nhân, tựa hồ vừa tới không lâu, hầu bàn đang bề bộn trước bận biểu sau cho bọn họ châm trà rót nước. Tiểu nhị đến bình tuyết bích. Tử Khuyết tìm một tấm bàn trống đặt mông ngồi xuống thét to nói. Hầu bàn nhất thời sửng sốt. Vị khách quan kia tuyết. Tuyết bích là cái gì? Chúng ta tiểu điếm không có nha. Vậy các ngươi có cái gì? Tử Khuyết hỏi. Đồng thời trước mắt cũng sáng ngời, vốn là chỉ là muốn cùng hầu bàn mở cái tiểu chuyện cười, có thể thốt ra lời này mở miệng, ngược lại làm cho hắn nghĩ ra đến thế giới này không có tuyết bích coca, cũng không có bia, nếu như sau đó làm mấy bình đi ra, chẳng lẽ có thể lấy ra đi trang bức. Khách quan, chúng ta có tốt nhất nước trà, cũng có chút rượu và thức ăn, ngài cần gì không, xin cứ việc phân phó. Lúc này, hầu bàn hàm hậu cười nói. Từ Khuyết đã rơi vào đối với tương lai trang bức ước mơ bên trong, có chút mất tập trung gật gật đầu nói. Nơ tùy tiện đến ấm trà đi. Được rồi. Hầu bàn thép to đáp một tiếng chạy đi. Không lâu lắm, xa xa đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân, ở trong còn chen lẫn xe ngựa lượt lăn thanh âm. Quán trà bên trong người dồn dập bị hấp dẫn chú ý, quay đầu nhìn lại, nhất thời thấp giọng bắt đầu nghị luận. Ôi, này trận chiến khẳng định là một vị quan to quý nhân nha. Đúng đấy, ở này lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế khí phách đội ngũ, có thể hay không là hoàng thành đến nha. Hoàng thành cái gì nha, các ngươi nhìn rõ ràng bọn họ đi phương hướng, đây là muốn hướng về hoàng thành đi mới đúng, khả năng là nước láng giềng đặc phái viên đến rồi. Không đúng không đúng, trên xe ngựa mang theo chúng ta hỏa nguyên quốc cờ xí đây, làm sao có khả năng là nước láng giềng đặc phái viên. Này phỏng chừng là chúng ta hỏa nguyên quốc đặc phái viên cứng đi xong nước láng giềng trở về đi, không nói không nói uống rượu. Từ Khuyết cũng chính nhìn từ trên quan đạo trải qua đội ngũ, này khí phách xác thực không đơn giản, là một nhánh ước chừng 200 người đội ngũ, mà ở trong dĩ nhiên có hơn 100 tên tu sĩ, từ kết đan kỳ đến nguyên anh kỳ đều có, rất là cường hãn. Bọn họ có cưỡi ngựa, có bộ hành, nhưng đều là ở thủ hộ trong đội ngũ ương chiếc kia làm bộ hoành xa hoa xe ngựa. Xe ngựa tuy rằng hoàn toàn đóng chặt, nhưng Từ Khuyết như trước có thể cảm ứng được đến bên trong ngồi hai người, hơn nữa cảnh giới đều là kim đan kỳ. Người nào thân phận quý giá như vậy, lại dùng lớn như vậy trận thế, hơn nữa liền nguyên anh kỳ cường giả đều chỉ có thể ở xe ngựa ở ngoài hộ hành. Từ Khuyết một trận ngờ vực, nhưng cũng lười đi suy nghĩ nhiều, khẽ lắc đầu một cái, bưng lên tiểu nhị cứng đưa lên trà nóng chậm ung dung uống lên. Từ nhỏ quán trà con đường mà qua trong xe ngựa, đang ngồi hai tên kinh diễm tuyệt luân, khí chất phi phàm nữ tử. Trong đó trên người mặc màu trắng ngọc cẩm hoa y nữ tử thanh tơ thủy kiên, ngọc châm tà xuyên tinh xảo vui tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trước sau mang theo cười nhạt ý, khí như u lan, đôi mắt đẹp lộ ra một loại tính nhã, như một đóa làm người vui tai vui mắt hoa mẫu đơn. Ở nàng bên cạnh, khác một cô gái nhưng là càng thêm kinh diễm, thanh tơ cao cao bàn lên cơ như mỡ đông trắng nón như tuyết trên khuôn mặt, giống như ngưng tụ vạn năm không thay đổi hàn băng, trong ánh mắt có gan nhìn xuống tất cả, cao cao tại thượng hung hăng, hiển nhiên nàng là cái quyền cao chức trọng băng mỹ nhân. Tố y nữ tử chính diện mang ý cười nhìn băng mỹ nhân, nhẹ giọng cười nói. Ta công chúa đại nhân, ai lại chọc giận ngươi tức giận rồi. Từ trở lại hỏa nguyên quốc bắt đầu, ngươi liền vẫn căng thẳng mặt cẩn thận mọc ra nếp nhăn nha. Nếu giờ khắc này Từ Khuyết cũng ở trong xe ngựa, nhìn thấy băng mỹ nhân tất nhiên sẽ trực tiếp một cái huyền trọng xích hướng nàng đập tới. Không sai, bởi vì nàng chính là hỏa nguyên quốc duy nhất công chúa Cơ Uyển Thanh, phong hào Viêm Dương công chúa. Này quen thuộc khuôn mặt, Từ Khuyết khẳng định là quen thuộc nhất. Ở hắn trí nhớ, chính là đã từng cùng này khuôn mặt chủ nhân cá nước chi hoan 7 ngày 7 đêm cho đến tu vị đều bị rút lấy hết sạch quăng thi với này xa xôi biên cương. Nhưng hiện tại này công chúa trên người khí chất, nếu Từ Khuyết có thể nhìn thấy tất nhiên lại sẽ kinh ngạc, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, Viêm Dương công chúa cũng không có cao như thế lạnh, ngược lại là thuộc về chim nhỏ y nhân hình. Tử Huyên, ngươi còn nhớ Từ Khuyết sao? Viêm Dương công chúa nhìn về phía Tố Y nữ tử, bình tĩnh hỏi. Từ Khuyết. Tố Y nữ tử nhất thời ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt đẹp, gật đầu nói. nhớ tới à, từ chúng ta tiến vào biên cương sau, dọc theo con đường này hầu như tất cả đều là liên quan với cái kia Tử Khuyết nghe đồn, bất quá này nghe đồn cũng quá khuyết đại, một cái kết đan kỳ có thể ở anh biến kỳ cường giả giết người, hơn nữa giết chính là vị nguyên anh kỳ trưởng lão, cuối cùng còn bình yên vô sự đào tẩu. Ta dám khẳng định, này ở trong tuyệt đối có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại thành phần. Không phải. Viêm Dương công chúa khẽ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Ta nói chính là một cái khác Tử Khuyết, 6 năm trước cái kia. Tố Y nữ tử nghe vậy, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, suy nghĩ kỹ một lát sau đột nhiên cái miệng nhỏ khẽ nhích, giống như nhớ ra cái gì đó, cực kỳ kinh ngạc nói. Ngươi là nói 6 năm trước bị Hỏa Hoàng chiêu vào cung bên trong làm phò mã cái kia. Ta nghĩ tới, không sai không sai, cái kia giả phò mã cũng gọi là Tử Khuyết, hắn hiện tại thế nào rồi? Chết rồi. Viêm Dương công chúa đạm mạc nói. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 60. Lão tử đánh cướp. Cái gì, hắn chết rồi. Tố Y nữ tử đáng yêu hai con mắt nhất thời trợn to tràn ngập khiếp sợ. Viêm Dương công chúa cực kỳ bình tĩnh gật gật đầu. Ta cũng là hồi trước vừa mới cứng biết được việc này. Tố Y nữ tử nghe vậy, con ngươi không khỏi tối lại, trầm mặt mấy, hóa thành một tiếng thở dài. Ai, hồi tưởng lại, ta còn giống như nhớ tới năm đó hắn nhìn thấy chúng ta giờ, này phó hướng nổi mặt đỏ dáng dấp khả ái. Kỳ thực vào lúc ấy, ta cũng đã biết hắn sẽ trở thành Hỏa Hoàng gián tiếp lô đỉnh, nhưng đáng tiếc năm đó chúng ta tuổi nhỏ, cũng không cách nào ngăn cản, sau đó hắn lại bị giam ở bên dưới cung điện dưới lòng đất bế quan tu luyện. Sau một quãng thời gian, chúng ta cũng quên việc này, không nghĩ tới hôm nay nhắc lại lên, hắn cũng đã chết rồi. Ta vẫn chưa quên. Viêm Dương công chúa con ngươi khép hờ, nhàn nhạt đáp một tiếng. Cái gì? Tố Y nữ tử nhất thời trợn to hai mắt kinh ngạc nói. Này! Vậy ngươi tại sao không ngăn cản? Bởi vì phụ hoàng muốn tiến thêm một bước, mà này Tử Khuyết lại là lúc đó người thích hợp nhất, tức nắm giữ thiên hỏa linh căn, lại không quen không thích. Vì lẽ đó phụ hoàng để Huyễn Phi giả mạo ta 6 năm, cũng cùng với cái kia Tử Khuyết 6 năm, cuối cùng chờ hắn đi vào kim đan kỳ, mới đưa trong cơ thể hắn thiên hỏa linh căn hút đi. Đây đối với một cái vốn nên chết đói đầu đường lang thang cô nhi tới nói, ta cảm thấy cũng coi như là chồng bồi thường. Viêm Dương công chúa nói rằng, âm thanh bình thản không có gì lạ. Nguyên lai những năm này là Huyễn Phi giả mạo ngươi ở cùng cái kia Tử Khuyết, lấy nàng này thân mị công cùng biến ảo thuật, lừa gạt ở một cái kim đan kỳ xác thực không khó. Cũng khó trách mấy năm gần đây, ta rất ít ở trong cung gặp nàng lộ diện. Bất quá! Ta vẫn cảm thấy cái kia Tử Khuyết thật đáng thương. Tố Y nữ tử trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập không đành lòng. Viêm Dương công chúa nhưng là không hề bị lay động quá, biểu hiện không phập phồng chút nào, đạm mạc nói. Người mỗi người có mệnh, thế gian kẻ đáng thương hơn xa hắn một cái, huống hồ, hắn chết cũng không phải là không đáng giá một đồng. Huyễn Phi hút đi trong cơ thể hắn thiên hỏa linh căn sau, lại chuyển cho phụ hoàng, bây giờ phụ hoàng đã bắt đầu nỗ lực tầng cảnh giới thứ 7, nếu có thể thành công, đối với Hỏa Nguyên quốc tới nói, chính là việc tốt. Ai? Tố Y nữ tử khẽ nhắm hai con mắt, hơi thở dài, không nói nữa. Chỉ là mấy tức sau, nàng lại đột nhiên mở mắt ra kinh ngạc nói. Chờ đã, ngươi nói cái này Tử Khuyết cùng cái kia Tử Khuyết có thể hay không là cùng một người nha? Bằng không ta đi hỏi thăm một chút, nhìn có hay không cái kia Tử Khuyết chân dung, cũng tốt nhìn một cách đến tột cùng là cái hạng người gì. Viêm Dương công chúa lắc lắc đầu. Tên tương đồng nhiều người phải là, không cần thiết chuyện bé xé ra to. Vả lại, trong hoàng cung Tử Khuyết đã chết rồi, trước khi chết hết thảy tu vị đều bị rút lấy hết sạch, dù cho là tàn hoạt hạ xuống, không có linh căn. hắn cũng không thể lại tu luyện từ đầu. Nói như thế cũng là, dù sao thế gian này cũng không có có thể khiến người một lần nữa mọc ra linh căn thuốc. Tố Y nữ tử bừng tỉnh gật gù. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên từ nhỏ quán trà rời đi, tiếp tục bước lên đi tới Hoàng Thành đường. Hắn cũng không biết, mình đã từng thảo quá người, chỉ là vị giả công chúa, hơn nữa còn là hoàng đế một cách phi tử. Dọc theo đường đi, hắn khẽ hát, thỉnh thoảng cũng triển khai tam thiên lôi động thân pháp, vượt núi băng đèo. Phàm là gặp phải một ít lớn tùng lâm, hắn lại sẽ lập tức dừng lại, bộ hành đi vào săn giết yêu thú, thuận tiện cũng bắt mấy con phổ thông giá thú nướng lên ăn. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Từ Khuyết kinh nghiệm tăng không ít, thế nhưng điểm trang bước thu hoạch rất ít, dọc đường đã từng gặp phải mấy cái thực lực yếu kém tu sĩ, đều bị hắn này thân áo bào đen cùng huyền trọng xích kinh sợ một thoáng, mang đến cho hắn mấy chục điểm trang bước. Bất quá mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, Từ Khuyết không thể ghét bỏ. Cho đến ngày đó, Từ Khuyết con đường một tòa núi lớn chân núi trước mắt xuất hiện một thôn trang, hắn lập tức sáng mắt lên bước nhanh đuổi đi tới. Nơi có người thì có hắn trang bước cơ hội. Chỉ là tiếp cận cửa thôn sau, Từ Khuyết đột nhiên phát hiện thôn này bên trong dĩ nhiên có chút tu sĩ xuất hiện ở không, hơn nữa không phải một hai, là một đoàn. Ta đi, náo nhiệt như thế, là thời điểm làm bộ một làn sóng rồi. Từ Khuyết lập tức xẹt tới. Kết quả này vừa qua đi, hắn mới phát hiện sự tình có chút không đơn giản, càng là một già một trẻ quỳ trên mặt đất. Đó là một vị bà lão chăm chú ôm một tên 11-12 tuổi hài tử, lệ rơi đầy mặt cùng đám kia tu sĩ xin tha. Các ngươi buông tha ta tôn tử đi, van cầu các ngươi, hắn cha mẹ trước khi chết từng sẵn quá, tuyệt đối không nên để hài tử tu tiên, để hắn bình thường vượt qua một đời là được, ta van cầu các ngươi. Không muốn đem hắn mang đi. Lão nhân khóc đến mức rất thương tâm. Một tên kim đan kỳ người đàn ông trung niên lại nói. Lão nhân ra, ngươi có chỗ không biết à, đứa nhỏ này nắm giữ trăm năm khó gặp linh căn thiên phú. Nếu bái vào ta vô tướng phái, tương lai tất nhiên có tư cách so với hắn cha mẹ càng mạnh hơn. Không muốn, mạnh hơn cũng không muốn, các ngươi đi. Tâm tình của ông lão trở nên hơi kích động. Người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời chìm xuống. Lão nhân gia, chúng ta nhiều người như vậy lại đây cũng là xem ở ngươi chết đi nhi tử cùng con dâu mức. Dù sao hai người bọn họ cũng từng là ta phái đệ tử. Có thể như quả ngươi nếu như thế không nói quan tâm, liền đừng trách chúng ta động thủ cướp người. Các ngươi muốn cướp người trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Lão nhân gắt gao ôm lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ cũng mở hai tay ra cầm lão nhân bảo hộ ở phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đám kia tu sĩ, lớn tiếng nói. Không muốn bắt nạt bà nội ta, các ngươi đều là người xấu, cha mẹ ta chính là các ngươi hại chết, bọn họ trước khi chết còn nói cho ta biết, không muốn với các ngươi nói chuyện. Ha ha, đồng đồng. Ngươi cha mẹ chết chỉ là bất ngờ, nhưng chúng ta cũng rất hổ thẹn cho nên mới muốn đem ngươi tiếp về vô tướng phái, hảo hảo bồi dưỡng ngươi, cũng coi như là đối với ngươi cha mẹ bù đắp, đến cùng bá bá đi. Người đàn ông trung niên cười nói. Đứa nhỏ lập tức lắc đầu. Ta không đi. Người đàn ông trung niên nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Trong mắt lóe ra một ít không kiên nhẫn, bay thẳng đến bên cạnh vài tên tu sĩ nói. Quên đi, cướp người đi, tận lực đừng tổn thương ông già kia. Phải. Vài tên kết đan kỳ tu sĩ đồng thời đáp một tiếng, cất bước liền hướng lão nhân cùng đứa nhỏ đi đến. Lão nhân gắt gao ôm hài tử, tiếng khóc hô. Không, không thể mang đi hắn, ta đã để cho các ngươi hại chết con trai duy nhất. Tuyệt không có thể sẽ đem tôn tử cũng cho các ngươi. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Vài tên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền đi đẩy ra lão nhân. Tình cảnh này tất cả đều rơi vào Từ Khuyết trong mắt, để tâm tình của hắn lập tức liền ác liệt. mẹ, ban ngày ban mặt dưới bắt nạt lão nhân còn cướp đứa nhỏ, các ngươi mấy tên cặn bã này. Tất cả dừng tay cho ta. Từ Khuyết lúc này lớn tiếng quát, người mặc áo bào đen cõng lấy Huyền Trọng Xích, sải bước đi tới. Đông đảo tu sĩ nhất thời ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Lúc trước này người đàn ông tuổi trung niên cũng vừa hay trong đám người đi ra, đánh giá Từ Khuyết vài lần, cau mày nói. Vị này đạo hữu, đây là ta Vô Tướng phái việc nhà, kính xin ngươi chớ xen vào việc của người khác. Ai nói ta muốn quản việc không đâu. Từ Khuyết chừng mắt quát lên. Vậy ngươi để làm gì? Lão tử đánh cướp, đưa hết cho ta, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống.